tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezit Phong, chương 1401 cực lôi đại đạo. Ta có thể giúp các ngươi báo danh. Đệ tử Chí Tôn Thần Điện trả lời, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lộ ra rất có lễ phép. Mạc Nhược Hà đã đặc biệt phân phó, phải đối xử tử tế với Tần Quân, cho dù hắn thấy Tần Quân lần này chết chắc, nhưng vạn sự đều có biến số, hắn không muốn làm mất lòng Tần Quân. Không thể không nói, Mạc Nhược Hà có thể một mực chiếm lấy bảo tọa đệ nhất điện chủ Chí Tôn Thần Điện cũng không phải là toàn bộ dựa vào vận khí. Mọi thứ đều phải lưu một đường, là đạo xử thế của Mạc Nhược Hà. Nhưng cũng vì nguyên nhân như thế, vì hắn không đủ quả quyết, cho nên tại bên trên uy vọng vẫn luôn một mực bị Bách Lý Hồng Cương áp chế, nhưng sống đến cuối cùng lại là hắn, mà không phải Bách Lý Hồng Cương. Tần Quân gật đầu, đối với Chí Tôn Thần Điện nhiều thêm một tia tán thành. Chí Tôn Thần Điện còn chưa đắc tội với hắn, tuy rằng cùng Hạ Thần Võ, Chí Tôn Vô Địch có quan hệ, nhưng thời điểm khi giao đấu với Bách Lý ra, Vũ Hàn còn mang theo đệ tử Chí Tôn Thần Điện đến trợ giúp, Tần Quân đương nhiên sẽ không đem bọn hắn cùng Chí Tôn Vô Địch cơ đúa cả nắm. Không bao lâu sau, tại dưới sự chỉ dẫn của đệ tử Chí Tôn Thần Điện, bọn hắn liền đi đến trước cổng chính một tòa cung điện ở giữa lưng núi. Cung điện này kim bích huy hoàng, cao gần 10 trượng, đại khí bàng bạc, so với hoàng cung phàm trần còn cao quý hơn. Các ngươi sẽ tại trước khi vô song chiến diễn ra ở lại nơi này, người muốn ghi danh tham gia vô song chiến, hiện tại liền nói cho ta biết tên, ta sẽ đi đăng ký. Sau đó phát cho các ngươi vô song bài, thẻ bài này chính là thứ dùng để lĩnh thưởng sau khi kết thúc vô song chiến. Đệ tử Chí Tôn Thần Điện quay người đối với bọn người Tần Quân nói ra, nói xong, hắn liền cầm làm một bộ quyển trục bằng bạch ngọc. Ngoại trừ Tần Quân ra, bên trong thần ma có Triệu Vân, Quan Vũ, Cửu Linh Nguyên Thánh, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Viên Hồng, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Ngưu Ma Vương sẽ tham chiến toàn bộ chung vào một chỗ. Đại Tần Thiên Đình lần này xuất ra 10 vị tham chiến. Khi đệ tử Chí Tôn Thần Điện đăng ký xong về sau, hắn ném lại câu nói tiếp theo liền rời đi. Nếu như có chuyện gì, các vị có thể phân phó nha hoàn trong điện, các nàng sẽ có biện pháp liên hệ với ta. Người tham chiến vô song chiến quá nhiều, hắn không chỉ có chiêu đãi bọn người Tần Quân, mà còn có những quý khách khác đang chờ lấy. Hạ Thần Võ có thể không nhìn tất cả thế lực nội vũ trụ, nhưng Chí Tôn Thần Điện lại làm không được như vậy. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng có chạy đi lung tung. Sau khi đi vào cung điện, Tần Quân liền hướng Tiểu Ly căn dặn trong mọi người, hắn không yên lòng nhất chính là nha đầu này. Nghe vậy, Tiểu Ly liền thè lưỡi, nhu thuận gật đầu. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới Tần Thiên Đế đã tiến vào Chí Tôn Thần Đảo cũng cấp tốc truyền ra. Trong đình viện phía sau cung điện, Tần Quân đang ngồi tại bên cạnh bàn đá, lặng lặng nhìn qua tinh không. Tòa cung điện này có gần 100 gian phòng nhỏ, đầy đủ để mỗi một vị thần ma ở lại. Khoảng cách thời gian vô song chiến bắt đầu đã không còn nhiều, có tiếp tục tu luyện cũng không có ít gì, hiện tại tất cả mọi người đều đang điều dưỡng trạng thái, thần ma không có tham chiến thì kìm nén không được hiếu kỳ, nhao nhao ra ngoài đi dạo, khiến cho cung điện vô cùng an tĩnh. Có nên cho tổng công truyền thừa đại đạo hay không? Giờ phút này Tần Quân chính là đang ở bên trong xoắn suýt. Tổ Vu nếu như truyền thừa đại đạo, 89/10 sẽ siêu việt đại đạo Chí Tôn, huống chi Tổ Vu từng cách đều là tâm cao khí ngạo, bên trong nội tâm lệ khí cực nặng, một khi tu vị bay vọt, chẳng lẽ sẽ không có gì tâm. Nên biết độ trung thành của Tổng Tông cũng không có đạt tới mắt chỉ số, Tần Quân cùng hắn cũng không có quá nhiều cơ hội lôi kéo tình cảm, hắn cũng không tin chính mình có thể dựa vào dăm ba câu buộc lại Tổng Tông. Hệ thống, nếu như trước truyền thừa đại đạo, sau đó lại cực hạn giác tỉnh, thì sẽ như thế nào? Tần Quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi, sau khi truyền thừa đại đạo thiên phú khẳng định sẽ tăng, lại cực hạn giác tỉnh, chẳng phải là muốn giết khắp tứ phương? Nhìn tình huống cụ thể, hệ thống có thể cấp cho thần ma tu vị cũng là có hạn, nếu như vượt quá giá trị giới hạn, thì có thể sẽ tạo ra hậu quả không thể nào đoán trước được, cho nên chủ ký sinh nhất định phải một mực mạnh lên, một mực chinh chiến vì diện vũ trụ, để hệ thống đi theo mạnh lên, đề cao cực hạn của hệ thống. Hệ thống trả lời, để tần quân mê hoặc. Hậu quả không thể đoán được lại là cái gì? Hệ thống sụp đổ. Hay là nhóm thần ma đều trốn ra? Xem ra không thể dễ dàng tăng cường thần ma. Tần quân nghĩ đến như vậy, nếu để cho Đông Hoàng Thái Nhất, đế tuấn cực hạn giác tỉnh thế tất sẽ siêu việt đại đạo chí tôn, đến cùng có thể mạnh bao nhiêu, hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu là lại truyền thừa đại đạo, thì hệ thống thế tất sẽ không chịu nổi. Bắt đầu truyền thừa đại đạo đi. Tần quân xoắn suýt trong chốc lát, lập tức ở trong lòng phân phó. Trên đường tới đây, hắn dùng 4 lần thần ma đỉnh phong, 3 lần phó bản thần ma, 3 lần rút thưởng ngẫu nhiên dung hợp thành 1 lần truyền thừa đại đạo. Đổi lại là trước kia, hắn khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ hắn lại có chút tiếc nuối. Khi nào mới có thể có 1 lần tử trung giác tỉnh a? Cái thứ nhất hắn muốn cho sử dụng tử trung giác tỉnh chính là đế tuấn. Cái gì hạ thần võ, tù mệnh đế tôn hết thảy đều phải quỳ xuống cho chấm. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo. Đinh chúc mừng chủ ký sinh rút ra được cực lôi đại đạo. Hai đạo âm thanh nhắc nhở liên tục tại trong đầu tần quân vang lên, để hắn nhãn tình sáng lên. Cực lôi đại đạo. Hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến lôi chấn tử cùng lôi chi tổ Vu Cường Lương. Lôi chấn tử cực hạn giác tỉnh đoán chừng so với Dương Tiến mạnh không hơn được bao nhiêu. Tần quân đã từng ban cho hắn cực lôi chí tinh, tuy rằng cải biến thiên phú của hắn, nhưng cùng Cường Lương so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cường Lương cùng với những tổ vu khác không giống nhau, chính là tên tổ vu đầu tiên tần quân triệu hoán ra, công lao vô số, tần quân tin tưởng hắn cho dù mạnh lên cũng có thể trung thành với mình. Cường Lương tới. Tần quân lúc này hướng Cường Lương truyền âm, vì truyền thừa đại đạo, hắn cố ý mang theo 10 mấy tên thần ma theo, vì chính là tùy thời dùng tới. Thật náo nhiệt a. Hoàng phủ Lưu Tâm Lanh lời nói, chung quanh toàn là quầy hàng nhóm sinh linh trưng bày, ở sau lưng nàng, đi theo Hoàng phủ Lãm Nguyệt cùng mấy tên thiên tài Hoàng phủ ra. Thân là yêu tộc, thể tu chính là kiến thức cơ bản, bọn hắn tự nhiên có tư cách tham gia vô song chiến. Tại phía sau bọn họ đi theo một tên hắc y nhân, đầu đội mũ rồng vành, miếng vải đen che khuất khuôn mặt, cả người giống như rùa mị. Ngươi chậm một chút. Hoàng phủ Lãm Nguyệt nhức đầu nói ra, đang khi nói chuyện còn vô ý thức hướng hắc y nhân phía sau liếc nhìn. Tên hắc y nhân này chính là Thương Không Yêu Đế, người mạnh nhất yêu tộc đương thời. Thương Không Yêu Đế dò xét tứ phương, không biết đang tìm kiếm cái gì. Ở đây không phải là Lãm Nguyệt hiền đệ sao? Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến. Hoàng phủ Lãm Nguyệt nghe xong, không khỏi nhíu chặt lông mày, còn chưa quay người liền đoán được thân phận của đối phương. Chỉ gặp một tên nam tử thân mặc đại bào da gấu màu trắng tại dưới một đám tu sĩ chen chúc đi tới, hắn tướng mạo thô kịch, lông mày rậm rạp, trừng mắt, đủ để dọa khóc tiểu hài tử. Hắn không phải là Mã Diệp của Huyền Thánh Phong sao? Có người nhận ra thân phận của nam tử đại bào, lập tức đưa tới bạo động không nhỏ. Huyền Thánh Phong chính là một trong 5 đại bá chủ đứng đầu, bởi vì quá mức đê điều, khiến người ta cảm thấy nó không xứng đồng cấp cùng với Bách Lý Gia, Chí Tôn Thần Điện. Dù vậy, Huyền Thánh Phong tên tuổi vẫn cực lớn, tông môn tuy rằng đê điều, nhưng môn hạ lại có không ít thiên kiêu lại không biết điều, trong đó có Mã Diệp. Một tôn vạn cổ yêu nghiệt, mấy chục vạn năm đã đột phá thánh nhân cảnh hậu kỳ. Có chuyện gì sao? Hoàng phủ Lãm Nguyệt mặt không thay đổi hỏi. Hoàng phủ Lưu Tâm bên cạnh nháy nháy đôi mắt đẹp linh động, tò mò nhìn Mã Diệp. Mã Diệp cũng nhìn thấy Hoàng phủ Lưu Tâm, trong mắt liền bắn ra dị sắc. Tiểu nữ thật đẹp. Mã Diệp nhích miệng cười một tiếng, trong lòng sinh sôi dục vọng chiếm hữu. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1402 đại đạo đế tôn. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Hoàng Phủ Lãm Nguyệt trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Hoàng Phủ Lưu Tâm thế nhưng là muội muội thân sinh của hắn, hắn tự nhiên không thể để cho người khác đánh chủ ý nàng. Sau lưng thiên tài còn lại của Hoàng Phủ ra biểu lộ cũng đều trở nên bất thiện, bọn hắn đều có tu vị thánh nhân cảnh, đều là tới tham gia vô song chiến. Mã Diệp hắc hắc cười nói, ai bảo nàng dáng dấp xinh đẹp như thế, chẳng lẽ là muội muội của ngươi? Hắn con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc nói, chẳng lẽ chính là... Còn chưa có nói xong, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt liền tựa như rùa mì xuất hiện ở trước mặt hắn, sát khí trùng thiên, cả kinh toàn bộ sinh linh chung quanh nhao nhao quay đầu. Câm miệng! Hoàng Phủ Lãm Nguyệt lạnh lùng như băng, sát ý trong giọng nói để Mã Diệp mặt cũng đen lại. Hai người đều là thánh nhân cảnh hậu kỳ, tự nhiên không ai sợ ai. Xem ra thật là nàng. Mã Diệp trêu tức nói ra, lúc trước hắn từng nghe nói qua Hoàng Phủ gia sinh ra một tên yêu nghiệt, không đến 5.000 tuổi liền thành tựu hiển thánh, có thể nói là tiền vô cổ nhân, lúc ấy tại nội vũ trụ còn gây nên oanh động không nhỏ. Nếu không phải Thương Không Yêu Đế bảo hộ quá tốt, thì Hoàng Phủ Lưu Tâm sớm đã bị thế lực khắp nơi ám sát. Thời gian lâu dài, chúng sinh cũng đang hoài nghi Hoàng Phủ Lưu Tâm có thật tồn tại hay không. 5.000 tuổi thành tựu hiển thánh cảnh, hoàn toàn là chuyện thiên phương dạ đàm. Trong chốc lát, Mã Diệp nghĩ được rất nhiều, nếu như đem Hoàng Phủ Lưu Tâm bắt về, thì Huyền Thánh Phong khẳng định sẽ vô cùng kinh hỉ, sau đó trọng thưởng hắn. Nghĩ đến đây, Mã Diệp ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Lưu Tâm càng thêm nóng rực. Cẩn thận ta móc mắt ngươi. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt cố nén phẫn nộ, thấp giọng quát. Nếu không phải nhìn ở chỗ nơi này là địa bàn của Chí Tôn Thần Điện, thì hắn thật nghĩ muốn giết chết Mã Diệp. Chỉ bằng ngươi một bộ túi da đàn bà còn muốn giết ta. Mã Diệp phảng phất như nghe được chuyện cười buồn cười nhất trong vũ trụ, cười đến không ngậm miệng được. Cút! Đúng lúc này Thương Không Yêu Đế bỗng nhiên lên tiếng, Mã Diệp chỉ cảm thấy trong đầu như có ức vạn lôi đình oanh minh, ý thức lâm vào bên trong ngây ngô, thân thể run rẩy, lại bịch một chút, liền ngồi sập xuống đất. Một màn này để sinh linh chung quanh tất cả đều nhìn phát ngốc. Đây chính là vạn cổ yêu nghiệt của Huyền Thánh Phong sao, vậy mà lại bị một đạo âm thanh hù ngã. Ánh mắt của toàn bộ sinh linh đều tập trung ở trên thân Thương Không Yêu Đế, đáng tiếc, thần trí của bọn hắn không cách nào có thể đảo qua mú rồng vành của Thương Không Yêu Đế, không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Đi thôi! Thương Không Yêu Đế nhẹ giọng nói, đang khi nói chuyện, liền dẫn đầu hướng một cách phương hướng tiến đến. Thật lợi hại nha! Hoàng Phủ Lưu Tâm mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua bóng lưng Thương Không Yêu Đế, không hổ là lãnh tụ của yêu tộc bọn hắn. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới vẫn là phải để Thương Không Yêu Đế xuất thủ. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Mã Diệp đang ngồi dưới mặt đất giống như nhược trí, tâm lý quyết định sau khi vô song chiến kết thúc tất lấy mạng chó của tên này. Chuyện này rất nhanh liền truyền ra, nhưng cũng không có gây nên oanh động quá lớn. Cường giả đều có tính tình của mình, nhất là thể tu giả, Chí Tôn Thần Đạo đem tất cả thể tu giả đỉnh tiêm của toàn vũ trụ tụ hợp lại, làm sao có thể không có ma sát. Cơ hồ mỗi một ngày đều có ma sát, nhưng bởi vì vô song chiến sắp đến, để bọn hắn đều nể mặt nhau. Sợ làm trò hề cho thiên hạ, càng sợ làm tức giận đại đế nhân tộc. Hai ngày sau, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Cổng Công, Trúc Dung, Hình Thiên, Hậu Nghệ cùng một chỗ tìm tới Tần Quân. Đế Giang cắn răng bẩm báo nói, bệ hạ, Cường Lương không thấy, chúng ta làm sao tìm cũng tìm không được. Thập nhị tổ Vu Như là thân huynh đệ, thiếu một vị, làm đại ca Đế Giang có thể nào không nóng nảy cho được. Tần Quân đang trong đình viện uống rượu nghe được, trên mặt liền lộ vẻ mỉm cười, yên tâm đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Nghe vậy, bọn người Đế Giang liền ngẩn người, trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì đó. Chẳng lẽ bệ hạ ban cho Cường Lương cơ duyên, để Cường Lương mạnh lên? Đắc Kỷ đang vì Tần Quân vò vai cũng nghĩ đến điểm này, sau đó nàng liền lộ ra vẻ tò mò. Cường Lương sẽ trở nên mạnh như thế nào? Các ngươi đi xuống trước đi, đoán chừng hôm nay Cường Lương sẽ xuất hiện. Tần Quân phất tay nói. Cường Lương cùng Lý Nguyên Bá chính là đại sát khí của hắn, cũng không thể sớm lộ ra tu vị. Mấy người Đế Giang đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Bọn hắn tâm tình có thể nói là vô cùng phức tạp. Người đạt được ban thưởng của Tần Quân, tu vị đều sẽ bay vọt, thân là đại ca Đế Giang tâm tình ngũ vị tạp trần, hắn đã bị hậu bối siêu việt, hiện tại lại muốn bị cùng thế hệ siêu việt sao? Tổ Vu hiện tại không bằng đại Vu, để quan hệ bên trong tiểu đoàn thể Vu tộc bọn hắn rất là vi diệu. Bệ hạ, Cường Lương sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Đắc Kỷ hiếu kỳ hỏi. Nàng cuối cùng hiểu Tần Quân vì sao không có sợ hãi, đoán chừng cùng thần thông của Tần Quân có quan hệ. Đằng sau ngươi liền sẽ biết. Tần Quân giả vờ thần bí, lắc đầu cười. Vô song chiến, hắn muốn để Đại Tần Thiên Đình triệt để đứng ngạo nghễ ở phía trên nội vũ trụ. Chí tôn vô địch, hạ thần võ, thương không yêu đế, Mạc Nhược Hà, hết thảy đều phải quỳ rạp xuống tại trước mặt Đại Tần Thiên Đình. Đắc Kỷ trợn trắng mắt, cũng không có tiếp tục truy vấn. Đại khái đi qua 4 canh giờ. Đắc Kỷ rời đi, chỉ còn lại có Tần Quân tại trong đình viện. Đinh Cường Lương thành công truyền thừa Cực Lôi đại đạo, phải chăng phóng thích? Đạo âm thanh Tần Quân chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng vang lên, hắn lúc này ở trong lòng phân phó nói điều ra thuộc tính của Cường Lương. Nếu là so với Lý Nguyên Bá yếu hơn, thì chấm xét xem thường ngươi. Cường Lương. Cường Lương đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Lôi Chi Tổ Vu. Tu vi đại đạo đế tôn cảnh tứ trọng thiên. Công pháp lấy lực chứng đạo Cực Lôi thần pháp. Thần thông diệt thế lôi ngục ức vạn thần lôi biến tổ vu chân thân lôi phá hỗn độn diệt đế thần quyền. Truyền thừa đại đạo Cực Lôi đại đạo. Thuộc tính đặc thù bàn cổ ý chí mở ngoặc tròn vĩnh viễn không khuất phục cho đến khi chiến tử, một khi mở ra, chiến lực sẽ dâng lên đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 87 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. 6666. Đại đạo đế tôn cảnh tứ trọng thiên. Trực tiếp xoát ra cảnh giới mới. Nguyên lai cảnh giới phía trên đại đạo chí tôn chính là đại đạo đế tôn. Chẳng lẽ tù mệnh đế tôn cũng là đại đạo đế tôn cảnh? Tần Quân phấn chấn không thôi, hồi lâu đều không có nhiệt huyết sôi trào như thế. Cảnh giới như thế, có thể đánh nổ hạ thần võ hay không? Dù sao đánh nổ chí tôn vô địch cũng không phải nói chơi. Độ trung thành còn có 87, rất không tệ, chấm không nhìn lầm ngươi. Tần Quân hài lòng cười một tiếng. Sau đó để hệ thống đem Cường Lương phóng xuất ra. Một giây sau, Cường Lương liền từ giữa mi tâm hắn bay ra, rơi ở trước mặt hắn, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không nói gì, thế nhưng lại trực tiếp dập đầu. Đa tạ ơn tái tạo của bệ hạ. Cường Lương âm thanh mang theo một tia nỉ non, không phải bi thương, mà là kinh hỉ. Hắn hôm nay đã siêu việt phụ thần của hắn, đây chính là sự tình hắn trước kia đều không dám nghĩ. Đứng lên đi, ngươi còn là lần đầu tiên thần phục chấm sao còn nói loại lời này. Tần Quân trầm giọng hừ nói, phảng phất như rất tức giận, đương nhiên, hắn không có khả năng sinh khí, Cường Lương cũng nghe ra được. Bệ hạ chỉ cần một câu, ta lập tức liền xách đầu của chí tôn vô địch tới gặp ngài. Cường Lương trầm giọng nói, bên trong tổ vu, hắn cùng Tần Quân thời gian chung đụng lâu nhất, biết rõ sự lợi hại của Tần Quân cho nên cũng không muốn phản bội Tần Quân. Hắn có loại dự cảm, hắn hiện tại cũng không phải là cực hạn. Chỉ cần đi theo Tần Quân, hắn còn có thể mạnh hơn. tiếp đó, ngươi liền lặng lẽ đi báo danh tham gia vô song chiến, giấu riêng tu vị của mình, bao quát cả đế sang bọn hắn. Tần quân mỉm cười phân phó, kể từ đó, băng thủy đại đạo liền có thể không vội mà dùng, chờ cổng công công lao lớn hơn lại nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1403 vô song chiến bắt đầu. Mạt tướng tuân mệnh. Cường Lương trầm giọng ứng nói, so với tần quân hắn còn muốn hưng phấn hơn. Tu vị bay vọt, nếu như không đại triển quyền cước, thì sao xứng đáng với ăn uy minh mông của tần quân? Ngươi cần pháp bảo gì không? Tần quân đem Cường Lương dìu dắt đứng lên cười hỏi, làm người mạnh nhất dưới tay mình, nếu không có pháp bảo vừa tay chẳng phải là làm trò cười. Tuy nhiên Cường Lương thích hợp pháp bảo gì, hắn thật đúng là có chút nghĩ không thông. Đa tạ hảo ý của bệ hạ, tổ vu không cần pháp bảo, nhục thân của chúng ta chính là pháp bảo. Cường Lương tự tin cười nói, tổ vu chiến thiên chiến địa, khi nào dùng qua pháp bảo? Một đôi nhục quyền đủ để oanh bảo chí tôn vô địch, để hắn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Tần quân nghe được liền cười theo, đây mới là tổ vu cuồng ngạo trong lòng của hắn. Rất tốt, tiếp xuống ngươi chờ đợi vô song chiến bắt đầu đi. Tần quân nụ cười sán lạn, nhưng trong lòng cũng không có buông lỏng. Cường Lương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể bảo đảm tính mạng của hắn. Hắn muốn đích thân chiến thắng Hạ Thần Võ. Vô luận như thế nào, hai nhiệm vụ liên quan tới vô song chiến, hắn đều sẽ không buông tha. Tin tức Cường Lương đột phá tại trong cung điện của Tần Quân ở truyền ra, nhưng ngoại giới cũng không biết, các sinh linh vẫn như cũ cho rằng Tần Quân chết chắc. Từ khi Cường Lương đột phá về sau, Lý Nguyên Bá liền luôn luôn đến bên cạnh Cường Lương đi dạo. Hắn không có lộ ra tu vị của mình, Cường Lương cũng không có, cho nên bọn hắn gặp nhau bầu không khí liền vô cùng rủi dị. Lý Nguyên Bá không biết là Cường Lương đã nhìn thấu tu vị của hắn, hắn giả bộ cao thâm mạt chắc, Cường Lương là thật cao thâm mạt chắc. Thời gian cấp tốc trôi qua. Chí Tôn Thần Đảo càng ngày càng náo nhiệt, Đắc Kỷ Tứ Nữ cũng thường thường ra ngoài du lịch. Có bọn người Dương Tiến bảo hộ, cũng không có phát sinh khó khăn trắc trở quá lớn. Khoảng cách vô song hơn y e nơi càng gần thánh nhân tham chiến cũng càng nhiều. Theo Dương Tiến nghe được, thể tu có tu vị thánh nhân tham gia vô song chiến đã hơn vạn. Số lượng này thả ở hồng hoang kiếp trước là đủ để cho người ta khó có thể tin được. Nhưng ở nội vũ trụ, 10.000 thánh nhân cũng không phải là cực hạn. Mà nói, đây chỉ là bao quát thể tu. Khoảng cách vô song chiến mở ra còn có 5 ngày, bầu không khí trên Chí Tôn Thần Đảo đã ngưng trọng tới cực điểm, không còn ồn ào như thường ngày. Bệ hạ, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt cầu kiến. Viên Hồng tiến vào bên trong sân vườn đối với Tần Quân nói. Tần Quân đang luyện công mở to mắt, trầm ngâm nói để hắn vào đi. Lần trước, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt thỉnh cầu hắn hỗ trợ tìm kiếm Tô Đế, cũng thuyết phục Tô Đế trở về. Lần này, hắn lại muốn làm gì? Đối với Hoàng Phủ gia, Tần Quân vẫn luôn không có dùng con mắt nhìn qua, nhất là sau khi đi qua thời kỳ hỗn độn, đối với yêu tộc bây giờ, hắn càng không có để vào trong mắt. Rất nhanh, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt liền cùng Hoàng Phủ Lưu Tâm tại dưới sự chỉ dẫn của Viên Hồng đi đến. Tham kiến Thiên Đế bệ hạ. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt xoay người chắp tay cười nói, lúc này, hắn chú ý tới mình vậy mà nhìn không thấu tu vị của Tần Quân. Hoàng Phủ Lưu Tâm sau lưng cũng đang đánh giá Tần Quân, đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời, không nghĩ tới Tần Thiên Đế trong truyền thuyết lại trẻ tuổi anh tuấn như vậy. Có chuyện gì sao? Tần Quân cũng không thèm nhìn bọn hắn, tự mình rót rượu hỏi. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt mỉm cười nói là như vậy, thương không yêu đế của Hoàng Phủ gia chúng ta cũng muốn tham gia vô song chiến, Hạ Thần Võ là có tiếng thống hận yêu tộc, cho nên Hoàng Phủ gia tương đương với đứng tại mặt đối lập với Hạ Thần Võ cùng Chí Tôn vô địch, chúng ta muốn cùng ngài kết minh. bên trong quá trình diễn ra vô song chiến, khả năng sẽ bảo trì công bằng. Thế nhưng sau đó liền không nhất định. Một khi Thương Không Yêu Đế bại lộ thân phận, bọn hắn sẽ rất khó rời đi. Tần Quân liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, nói những sinh linh khác đều cho rằng chấm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi còn muốn tìm chấm kết minh. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt lắc đầu cười nói chỉ là hạ thần võ, có thể nào vượt mặt được tiên đế ngài. Từ khi xác nhận thân phận của Tần Quân về sau, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt liền khăng khăng một mực tin tưởng Tần Quân, dù sao Tần Quân cũng từng là nhân vật cùng Tô Đế tranh phong, hạ thần võ ở trước mặt hắn cũng chỉ là một vãn bối. Được thôi, trong lúc vô song chiến diễn ra chấm sẽ bảo hộ các ngươi. Tần Quân vung tay áo nói chỉ phải giải quyết hạ thần võ cùng Chí Tôn vô địch, toàn bộ nội vũ trụ đều không bị hắn để vào trong mắt. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt kinh hỉ quá đỗi, chợt ôm quyền nói đa tạ thiên đế bệ hạ, vậy chúng ta cũng không quấy rầy thiên đế bệ hạ nữa. Ừ. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền lần nữa nhắm đôi mắt lại. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là vô song chiến, tự nhiên không muốn cùng Hoàng Phủ Lãm Nguyệt lãng phí thời gian, thuận miệng đồng ý là được. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt mang theo Hoàng Phủ Lưu Tâm rời đi. Sau khi đi ra khỏi cung điện, Hoàng Phủ Lưu Tâm liền nhìn không được hiếu kỳ hỏi hắn cũng sẽ tham chiến sao. Tuy rằng Tần Quân toàn thân đều là khí phách đế hoàng, nhưng còn quá trẻ, nếu như tham gia vô song chiến, rất có thể sẽ bị Chí Tôn vô địch tàn sát. Đúng vậy. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt khẽ cười nói đạt được Tần Quân hứa hẹn, để hắn tâm tình thư sướng, trận vô song chiến này mang đến cho hắn áp lực liền giảm mạnh. Thương Không Yêu Đế chỉ lo tham chiến, nhưng hắn lại không thể. Dù sao hắn chính là thái tử của yêu tộc, rất sớm trước kia liền bắt đầu tâm hệ toàn bộ yêu tộc. Hắn lá gan thật lớn à. Hoàng Phủ Lưu Tâm chu môi nói. Rõ ràng không coi trọng Tần Quân. Nhưng Tần Quân cho nàng ấn tượng thật sâu, nàng nhưng không muốn nhìn thấy hắn chết tại bên trong vô song chiến. Hắn cũng không chỉ là co gan lớn. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt như có thâm ý nói ra. Thời gian 5 ngày trôi qua rất nhanh. Vô song chiến sắp bắt đầu. Một ngày này, bọn người Tần Quân rời khỏi cung điện. Mọi người tại dưới sự chỉ huy của đệ tử Chí Tôn Thần Điện hướng cử tháp Hoàng Kim bay đi. Tòa tháp này tên là Trấn Thí Thần Tháp, phẩm giai cao bao nhiêu, ngoại trừ hạ thần võ ra, liền không người nào biết được. Tần Quân lười biếng ngồi tại phía trên Chí Tôn Cửu Long ỉ, nghe đệ tử Chí Tôn Thần Điện vì bọn họ giới thiệu quy tắc vô song chiến. Sau khi vô song chiến bắt đầu, hạ thần võ liền sẽ ngẫu nhiên đọc ra một con số, sinh linh bị niệm đến tên, sẽ vào trận đại chiến, hoặc là tử vong, hoặc là đầu hàng, không có những quy tắc khác. Nghe rất nhẹ nhàng, nhưng thời điểm chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần có một chút mất tập trung liền sẽ mất mạng, không kịp đầu hàng. Một đường trùng trùng điệp điệp, lấy Trấn Thí Thần Tháp làm trung tâm, bốn phương tám hướng toàn bộ là thân ảnh sinh linh. Như là bầy ong hướng Trấn Thí Thần Tháp tề tụ mà đi. Trấn Thí Thần Tháp vĩ ngạn vô cùng, mặt ngoài có vài chục vạn cánh cửa, có thể cung cấp sinh linh ra vào. Tần Quân có thể cảm giác được khí tức của sinh linh chung quanh đều rất cường đại, tuyệt đại bộ phận đều là thánh nhân cảnh, thậm chí không thiếu thiên đạo chí thánh. Thiên đế, rốt cuộc cũng gặp được ngài. Hoắc Chấn Dư bên trong Cửu Thánh Quân bỗng nhiên lại gần chắp tay cười nói. Lúc trước Tần Quân giúp hắn đoạt được Thương Võ Châu, an tình này, hắn một mực nhớ kỹ. Ngươi hẳn là cầu nguyện đừng ở bên trong vô song chiến đụng phải chấm A. Tần Quân cười khẽ. Hoắc Chấn Dư xấu hổ cười một tiếng, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Tần Quân phảng phất như biến thành người khác. Cái cố uy áp đế hoàng kia so với trước kia mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, để hắn tại trước mặt Tần Quân cũng không khỏi cảm thấy câu thúc, không dám nói đùa. Hừ, người sắp chết, còn dám cuồng vọng. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng hừ lạnh, nhóm thần ma quay đầu nhìn lại, kẻ nói chuyện chính là Quý Long Uyên. tên này còn ký hận Tần Quân quấy nhiễu hắn tranh đoạt Thương Võ Châu. Ngươi muốn chết sao? Dương Tiến nhìn chằm chằm Quý Long Uyên lạnh giọng nói. Trong chốc lát, Quý Long Uyên chỉ cảm thấy một cỗ sát khí vô tận đánh tới, tựa như kinh đào hãi lãng, muốn đem hắn bao phủ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1404 oanh đồng xuất hiện. Thật mạnh. Quý Long Uyên nhìn qua Dương Tiến, sắc mặt vô cùng khó coi, song quyền trong tay áo nắm chặt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn không muốn thừa nhận, hắn bị sát khí của Dương Tiến dọa sợ. Gia hỏa này thật đáng ghét. Tiểu Ly nói thầm một câu, ai dám chào phúng Tần Quân ca ca của nàng, nàng liền chán ghét người đó. Bệ hạ, ngài chỉ cần một câu, ta hiện tại liền để hắn biến mất. Cường Lương truyền âm hỏi, một đôi mắt nhìn chằm chằm Quý Long Uyên, đối đãi với vị vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất đương đại này, như là nhìn con kiến hôi. Không chỉ có hắn, mà Triệu Vân, Quan Vũ, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Bách Lý Thủ Ước, ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên thân Quý Long Uyên, ngoại nhân trải nghiệm không được tâm tình của Quý Long Uyên vào giờ khắc này, hắn là chưa bao giờ lâm vào sợ hãi như thế này. Chỉ gặp Quý Long Uyên mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa, biên độ thân thể run rẩy, cho dù là phàm nhân cũng có thể thấy được rõ ràng. Hoắc Chấn Dư âm thầm tắc lưới, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quý Long Uyên bị dọa sợ đến như vậy. Đại Tần Thiên Đình đám người này chọc không được. Hoắc Chấn Dư trong lòng may mắn lúc trước không cùng Tần Quân vạch mặt, còn thành lập quan hệ tốt đẹp, bằng không hắn khả năng so với Quý Long Uyên còn bi kịch hơn. Đi thôi. Tần Quân không để cho Cường Lương hiện tại liền giết chết Quý Long Uyên, hắn muốn tại Vô Song Chiến, ngay trước mặt toàn vũ trụ, trà đạp Quý Long Uyên. Hắn muốn để chúng sinh hiểu thiên đế là không thể nhục. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có mắt nhìn thẳng Quý Long Uyên, cho dù Quý Long Uyên là vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất đương đại. Nhưng hắn thấy Quý Long Uyên cùng các đồ đệ của hắn kém cách xa vạn dặm. Mấy trăm triệu năm luyện thành thánh nhân cảnh viên mãn, nghe rất ngưu. Nhưng đây là căn cứ vào hải lượng tư nguyên đặt ở thời kỳ viễn cổ, Quý Long Uyên có thể sống đến thánh nhân cảnh hay không đều là vấn đề. Tại thời kỳ hỗn độn, bất kỳ vật gì đều cần phải chính mình đi tranh, mà không phải tông môn bố thí. Các đồ đệ cùng nhóm thân tín của hắn cũng là như thế, thiên đế thạch điện là nhà của bọn hắn, nhưng bọn hắn đều có nhiệm vụ của riêng phần mình. Quả nhiên nổi danh bên dưới vô hư sĩ. Đệ tử Chí Tôn Thần Điện dẫn đường âm thầm kinh hãi, không khỏi cảm thán ánh mắt của đệ nhất điện chủ quả nhiên độc đáo. Nếu như hắn dám đối với bọn người Tần Quân bất kính, chỉ sợ đã sớm chết. Chập chập, Quý Long Uyên bị dọa sợ sao? Nói nhảm, các thần tướng dưới tay Tần Thiên Đế thế nhưng là có thể cùng Chí Tôn vô địch đối bính. Quý Long Uyên chỗ nào cũng tốt, nhưng chỉ có là quá kiêu ngạo, khống chế không nổi chính mình. Quý Long Uyên nếu như đơn đấu Tần Thiên Đế còn tốt, dám chính diện khiêu khích Tần Thiên Đế cùng bọn thủ hạ của hắn quả thực là ngu xuẩn. Mất mặt a, còn vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, người đến đều là cường giả, không ai phục ai. Nhìn thấy Quý Long Uyên bị dọa phá can đảm, tự nhiên cũng không lưu lại dư lực trào phúng. Sau khi tiến vào Chấn Thí Thần Tháp, thu vào trong tầm mắt Tần Quân là từng dãy lầu các, hình vòng vườn quanh, ở giữa trống rỗng, dưới đáy chính là một mảnh đất trống đường kính đạt tới gần 10 vạn mét, phía dưới chắc hẳn chính là nơi diễn ra Vô Song Chiến. Vô số sinh linh tại bên trong Chấn Thí Thần Tháp phi hành tìm kiếm điểm quan chiến thích hợp. Ngẩng đầu nhìn lại, căn bản đếm không hết có bao nhiêu tầng lầu, mà tại đỉnh chóp có một tòa lầu cắt do bạch ngọc khảm nạm thành. Giờ phút này, Mạc Nhược Hà cùng mười mấy tên điện chủ đang ở bên trong thương nghị. Thật là náo nhiệt. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, tháp này có thể chứa mấy trăm vạn sinh linh, thậm chí hơn ngàn vạn, thân là Tề Thiên Đại Thánh hắn có thể nào không hưng phấn cho được. các thần tướng còn lại muốn tham chiến cũng đều trở nên vô cùng hưng phấn. Sau cùng tần quân lựa chọn mấy tầng lâu trên cùng hạ xuống, từ nơi này hướng xuống tựa như thâm uyên vô tận, tiếng ồn ào tại bên trong chấn thí thần tháp quanh quẩn, tràn ngập màng nhĩ. Tần quân vẫn như cũ ngồi tại bên trên chí tôn cửu long ỉ, yên lặng chờ vô song chiến bắt đầu. Nhóm thần ma cũng đều vây quanh tòa lầu các này ở lại, hướng xuống phía dưới nhìn. Tần quân ca ca, ngươi khẩn trương sao? Tiểu ly lại gần, cười đùa hỏi. Vô song chiến lần này có thể nói là thịnh thế nội vũ trụ chưa bao giờ có, công thành danh toại chính là ở đây. Nếu là bị bại thê thảm, thế tất sẽ bị toàn bộ vũ trụ chế xíu. Chấm có từng khẩn trương sao? Tần quân tức giận cười nói, ban đầu ở thời kỳ hỗn độn chúng sinh phụng hắn vi sư, sao mà hùng vĩ, vô song chiến cùng khi đó so sánh, vẫn là kém một chút. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì các sinh linh còn chưa toàn bộ tiến vào trong tháp. Tiểu ly hì hì cười một tiếng, sau đó bắt đầu vì tần quân vò vai động viên. Tần quân cùng nàng một bên nói chuyện phiếm, một bên cầm ra vô song bài của bản thân. Vô song bài chính là một khối lệnh bài thanh đồng lớn chừng bàn tay, phong cách cổ xưa không có gì lạ, bên trên khắc lấy con số 10.300, chính là vô song hào của tần quân. Cho đến tận hôm nay, sinh linh báo danh tham gia vô song chiến đã vượt qua 30.000, có thể thấy được sự cường đại của nội vũ trụ. Cửu thánh quân Triệu Hàn Giao đến rồi. Đó là yêu tộc Hoàng Phủ gia Hoàng Phủ Lãm Nguyệt. Quý Long Uyên cũng tới. Chập chập, thái cổ cử long của nhân tổ tông đường cũng tham chiến sao? Cũng không biết ai có thể chiến đến sau cùng, khiêu chiến hạ thần võ, là Mạc Nhược Hà hay vẫn là chí tôn vô địch? Bên trong chấn thí thần tháp, liên tiếp vang lên tiếng kinh hô, từng tôn đại năng cực kỳ nổi tiếng đã bắt đầu nhập tháp, khiến cho ánh mắt rơi lên trên người tần quân bắt đầu giảm bớt. Đó là thương không yêu đế sao? Thật mạnh. Quan Vũ nhìn chằm chằm hắc y nhân sau lưng Hoàng Phủ Lãm Nguyệt hỏi, chợt phun ra tu vị của thương không yêu đế đại đạo chí tôn cảnh tam trọng thiên. Dương Tiến cùng Hình Thiên sắc mặt lập tức không được tự nhiên, thần ma còn lại càng là xôn xao. Đại đạo chí tôn. Đế Tuấn cười khổ nói, bọn hắn những hiển thánh, bán thánh này thật chỉ có thể là người đứng xem. Tần quân nhích miệng lên, đại đạo chí tôn cảnh tam trọng thiên mà thôi, thương không yêu đế nhất định sẽ không thành được chủ giác bên trong vô song chiến. Không qua bao lâu, trong tháp lại lần nữa oanh động lên, mà thanh thế so với trước đó còn lớn hơn. Chí tôn vô địch. Chỉ gặp chí tôn vô địch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng từ đáy tháp bay lên, áo bào phần phật bên trong phạm vi 100 mét, không người dám tới gần. Uy áp không cách nào hình dung tứ ngược toàn bộ chấn thí thần tháp, để chúng sinh cũng vì đó mà cúng bái. Chí tôn vô địch danh vọng có lẽ không bằng hạ thần võ, nhưng ở bên trong nội vũ trụ, hắn chính là đại đế, tồn tại chói mắt nhất bên trong thời kỳ cổ. Tại dưới mấy chục vạn ánh mắt nhìn soi mói, chí tôn vô địch cấp tốc bay lên từ trước mặt bọn người tần quân lướt qua, đi vào một tầng lầu dưới lầu các bạch ngọc. Dọa đến các sinh linh ở nơi đó nhao nhao tránh ra. Đây chính là chí tôn vô địch, vô luận là ở đâu đều muốn đứng tại chỗ cao nhất. Hắn nhìn xuống phía dưới, ánh mắt liếc nhìn tần quân, hừ nhẹ một tiếng. Đáng tiếc tần quân không có nhìn hắn, phảng phất như coi hắn không tồn tại. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Nguyên Bá, trong lòng nhấc lên sóng biển ướp vạn trượng. Đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên. Dưới tay tần thiên đế lại có cái loại tồn tại này. Về phần cường lương cảnh giới viễn siêu hắn, để hắn không có chú ý tới. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, sinh linh vào trong chấn thí thần tháp đã vượt qua 100 vạn, đại bộ phận đều là đến quan chiến, nhất là đệ tử đại thế lực đến nhiều nhất. Chí tôn thần điện không có bài xích, bọn hắn cũng muốn lợi dụng vô song chiến để tạo thế cho chí tôn thần điện. Đương kim vũ trụ, ngoại trừ Chí Tôn Thần Điện ra, còn ai có tư cách khởi đầu việc quan trọng như thế này? Nhân Tổ Tông Đường, Cổ Ma Thần Điện nhưng không có Hạ Thần Võ loại tồn tại này làm chỗ dựa. Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1405 Thần Tướng ra sân. Thời gian lại qua 2 canh giờ, bên trong Chấn Thí Thần Tháp mỗi một tầng lầu đều có thân ảnh sinh linh, tất cả mọi người đang đợi Vô Song chiến bắt đầu. Chí Tôn Vô Địch độc bá một tầng lầu, không người dám tới gần, giờ phút này, hắn dựa vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần, từ việc hắn không ngừng đánh ngón tay có thể thấy được hắn đã không còn kiên nhẫn được nữa. Đến lúc này, đã không còn sinh linh tiến vào trong tháp, tựa hồ nên tới đều đã tới, chỉ còn kém Hạ Thần Võ. Hạ Thần Võ là cố ý tạo áp lực sao? Bách Lý Thủ Ước bực bội nói, Vô Song chiến còn chưa bắt đầu, Hạ Thần Võ quá cần ăn đòn. Tần Quân tựa ở trên Chí Tôn Cửu Long ỉ, phảng phất như đang nghỉ ngơi, chưa từng mở mắt. Nhóm thần ma cũng đều không đợi được nữa. Nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao Hạ Thần Võ còn chưa xuất hiện, bọn hắn cũng không thể tìm Chí Tôn Thần Điện nổi giận. Quyền chủ đạo Vô Song chiến lần này thế nhưng là bị Hạ Thần Võ trưởng khống. Thời gian đại khái đi qua một nén nhăng, Hạ Thần Võ rốt cuộc hiện thân. Thân thể thẳng tắp vĩ ngạn, ăn mặc tố bào màu lam, quyền ảnh màu trắng phía sau theo gió lay động, sinh động như thật, tóc dài trắng đen xen kẽ loạn vũ. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt chiếu tới chỗ nào, chỗ đó liền không người dám đối mặt. Tĩnh. Toàn bộ Chấn Thí Thần Tháp tiếng ồn ào lập tức im bặt, mấy trăm vạn ánh mắt toàn bộ dừng lại tại trên thân Hạ Thần Võ. Hạ Thần Võ tốc độ phi hành không tính nhanh, hướng về lầu các bạch ngọc chỗ cao nhất bay đi. Hơn 10 vị điện chủ lấy Mạc Nhược Hà cầm đầu nhao nhao quỳ xuống, chờ đợi Hạ Thần Võ đến. Hắn chính là Hạ Thần Võ sao? Tần Quân híp mắt, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thần Võ. So với Chí Tôn Vô Địch, Hạ Thần Võ ít đi một phần cuồng ngạo, nhiều hơn một phần thần tính, cho dù không có tiết ra một tia khí tức, lại đủ để trấn nhiếp mấy chục ngàn thánh nhân. Chí Tôn Vô Địch cũng chăm chú nhìn Hạ Thần Võ, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Hắn không khỏi liên tưởng đến Vô Song chiến trước đây thật lâu, khi đó hắn khiêu chiến Hạ Thần Võ, thua rối tinh rối mù. Lần này, bản tôn nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Chí Tôn Vô Địch trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn thật xa từ cổ thánh đế đạo chạy về, vì chính là rửa nhục. Hạ Thần Võ không có nhìn về phía hắn, phảng phất như hắn cùng những sinh linh khác, không xứng để Hạ Thần Võ hắn mắt nhìn thẳng. Hạ Thần Võ. Thương Không Yêu Đế thì thào một câu, mũ rộng vành che lấp mặt mũi của hắn để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của hắn. Giờ phút này trong lòng của hắn cực không bình tĩnh, chỉ là nhìn Hạ Thần Võ một chút, hắn liền biết mình không thể địch lại. Cái này còn chơi thế nào? Một bên khác, Quý Long Uyên ngước nhìn thân ảnh Hạ Thần Võ, ánh mắt nóng rực cảm khái nói tu sĩ chúng ta nên như vậy. Từ khi hắn xuất sinh đến nay, Hạ Thần Võ chính là thần thoại tín ngưỡng trong lòng hắn, bây giờ có cơ hội tận mắt nhìn thấy chân dung của thần thoại, hắn có thể nào không hưng phấn cho được. Mấy trăm vạn sinh linh nín thở ngưng thần nhìn qua Hạ Thần Võ bay tới lầu các bạch ngọc, khí tràng cực mạnh, rung động nhân tâm. Sau khi Hạ Thần Võ ngồi xuống, Mạc Nhược Hà liền vội vàng nhắc nhở nói đại đế, có thể bắt đầu rồi. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem một mặt kim cảnh đưa cho Hạ Thần Võ, trong mặt gương nổi lơ lửng nhiều vô số kể vô song hào. Hạ Thần Võ mở miệng nói vô song chiến, các ngươi đều hiểu quy tắc cùng ý nghĩa rồi chứ. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại bên trong toàn bộ Chấn Thí Thần Tháp, để mấy trăm vạn sinh linh trong nháy mắt phấn chấn lên. Sớm liền hiểu. Đại đế, bắt đầu đi. Không hổ là đại đế nhân tộc, khí khái lăng vân, chúng ta khó mà nhìn theo bóng lưng a. Không biết ai sẽ thu hoạch được tư cách khiêu chiến Hạ Thần Võ. Nhanh bắt đầu đi, bổn tọa đã sớm đợi không được. tiếng ồn ào muốn đem toàn bộ tháp sốc lên, nhóm thần ma của Đại Tần Thiên Đình cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào. Tôn Ngộ Không xuất ra Hỗn Độn Tử Kim Bổng, hưng phấn nói tốt nhất cái thứ nhất liền giúp được ta. Hắn một gậy này nện xuống, dưới thiên đạo chí thánh, không người có thể đỡ. Hạ thần võ cũng không nói nhảm, đem kim cảnh ném lên trên không trung, ý chí để nó không ngã, ngón trỏ tay phải hướng bên trong tùy tiện điểm một điểm, một hàng con số liền chiếm cứ toàn bộ mặt kính, không chỉ có hắn, mà bên cạnh còn có một tên trưởng lão chí tôn thần điện cũng cầm kim cảnh tương tự, bọn hắn phụ trách ghi chép người thắng trận. Số 107. Âm thanh hùng hậu âm vang lên, trong tháp trong nháy mắt liền an tĩnh lại, ngay sau đó một bóng người liền từ trong lầu các nhảy ra, rơi xuống dưới đáy. Người này lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, hung thần áp sát, tu vị thánh nhân cảnh trung kỳ không chút kiêng kỵ toát ra. Sự xuất hiện của hắn đưa tới oanh động không nhỏ, hiển nhiên hắn có tiếng tăm tên tuổi nhất định. Số 749. Hạ thần võ lần nữa tuyển ra một cái vô song hào, ra sân chính là Mã Diệp lúc trước tìm Hoàng Phủ Lãm Nguyệt phiền phức. Mã Diệp mặt mũi tràn đầy nụ cười xấu xa rơi xuống đất, nhìn chằm chằm đối thủ. Lúc này, biên giới của đáy tháp dâng lên một màn sáng hơi mờ, vừa vặn từ trước lầu các không đến 2 mét dâng lên, khí thế trùng thiên trong chớp mắt thăng đến đỉnh chót. Đem mấy trăm vạn sinh linh cùng sân bãi chiến đấu ngăn cách. Trận pháp này đại đạo chí tôn đều không thể phá. Bách Lý Thủ Ước mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, không nghĩ tới hạ thần võ đã mạnh đến cấp độ hắn khó có thể tưởng tượng, quả nhiên là hậu sinh khả ấy. Trong lòng mọi người ngưng tụ, lời ấy không phải liền là ám chỉ hạ thần võ đã siêu việt đại đạo chí tôn. Tần Quân tay trái chống đỡ cái cằm, buồn bực ngán ngẩm quan chiến. Vô song chiến nếu là một mực theo quy tắc đơn đấu, đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể kết thúc. Bắt đầu đi. Hạ thần võ âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, Mã Diệp nghe xong, lúc này liền cười lạnh xuất thủ. Tu vị của hắn đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, cảnh giới siêu việt tên nam tử kia, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền huy quyền đến. Không tốt. Tên nam tử kia thầm kêu không ổn, vô ý thức nâng lên hai tay chống đỡ. Oanh một tiếng. Hắn bị Mã Diệp một quyền đánh bay ra ngoài, đâm lên bên trên màn sáng pháp trận, ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến thụ thương. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, Mã Diệp liền một cái tiên thối quét ngang mà đến, khí thế cuồng dã, rất có thế băng sơn đoạn hải. Tên nam tử kia lúc này rơi xuống, hiểm hiểm tránh thoát được một cước này. Mã Diệp thừa thắng xông lên, cấp tốc xuất hiện phía sau tên nam tử kia, song quyền như là trọng pháo oanh ra, rắn rắn chắc chắc nện ở trên phần lưng đối phương. Phốc! Tên nam tử kia thổ huyết bay ra ngoài, để không ít sinh linh lắc đầu. Mã Diệp chính là vạn cổ yêu nghiệt. Lực chiến đấu có thể so với thánh nhân cảnh viên mãn, trận chiến đấu này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tần Quân nhắm mắt dưỡng thần, đối với Mã Diệp, không có chút hứng thú nào. Gia hỏa này có vẻ rất mạnh a. Hoàng Phủ Lưu Tâm nhìn qua ra vẻ ta đây của Mã Diệp, bĩu môi nói. Hừ, liền hắn nếu để cho Vi Huyên gặp được. Ngươi nhìn Vi Huyên như thế nào xé nát hắn. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt mỉa mai cười một tiếng, đối với Mã Diệp, hắn xác thực không để vào trong mắt. Vạn cổ yêu nghiệt nhiều như vậy, không phải ai cũng có thể trở thành Quý Long Uyên. Thời gian chiến đấu không đến nửa nén hương, tên nam tử kia liền hô to nhận thua, Mã Diệp còn muốn tiếp tục, đáng tiếc đã bị Mạc Nhược Hà ngăn cản. Một màn này ngược lại là để tuyệt đại bộ phận người tham chiến âm thầm buông lỏng một hơi, bọn hắn cũng sợ địch nhân không nhìn quy tắc tiến hành giết chóc. 10.120. Hạ thần võ tuyên bố vì kế tiếp ra sân, thoại âm vừa rơi xuống, Viên Hồng liền dẫn theo Hỗn Độn Linh Bảo Trấn Hải Tây Phương Côn nhảy xuống. Trấn Thí Thần Tháp lập tức oanh động lên. Không nghĩ tới vô song chiến vừa mới bắt đầu tiên là vạn cổ yêu nghiệt, sau đó lại là thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, điệu bộ này để người ta huyết mạch sôi sục. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt Phong chương 1406 Tần Thiên Đế chiến Quý Long. Viên Hồng người mặc trọng giáp hắc thiết đứng ngạo nghễ trong sân, hưởng thụ lấy mấy trăm vạn ánh mắt nhìn chăm chú. Đến nội vũ trụ, hắn còn chưa xông ra uy danh của mình, hôm nay, hắn liền muốn dương danh lập vạn, phát dương thần uy của Đại Tần Thiên Đình. 23.210. Nương theo lấy âm thanh của hạ thần võ vang lên, lại một vị tu sĩ nhân tộc đăng tràng. Người tới là đệ tử Chí Tôn Thần Điện, mặc võ bào hắc bạch mang tính tiêu chí của Chí Tôn Thần Điện, vừa vào sân liền gây nên oanh động không nhỏ. Đệ tử Chí Tôn Thần Điện có thể tham chiến đã nói lên có được Chí Tôn Bá Thể. Nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy biểu hiện của Chí Tôn Bá Thể. Con khỉ này cũng không đơn giản, tu vị đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, Tần Thiên Đế đến cùng là từ đâu tìm đến nhiều cường giả vô danh như vậy. Có trò hay để nhìn. Con khỉ này khí huyết thật mạnh. Tiếng nghị luận tràn ngập toàn bộ trấn thí thần tháp, cùng lúc đó tin tức Mã Diệp chiến thắng cũng cấp tốc được một số sinh linh sử dụng pháp thuật truyền đi, dẫn tới tinh không chung quanh Chí Tôn Thần Đảo oanh động. Sinh linh ngưỡng mộ Huyền Thánh Phong càng là kích động không thôi. Tại hạ là Thôi Hảo Nguyệt, không biết tôn tính đại danh của các hạ. Tên đệ tử Chí Tôn Thần Điện này ôm quyền hỏi, tướng mạo tuy rằng bình thường, nhưng toàn thân khí thế trầm ổn, sừng sững như sơn nhạc. Hắn đồng dạng là một tôn vạn cổ yêu nghiệt, tại bên trong đám thiên tài của Chí Tôn Thần Điện cũng có thể xếp hàng đầu. Đại Tần Thiên Đình, Viên Hồng. Viên Hồng một tay nâng lên trấn hải Tây Phương côn, đầu côn trực chỉ Thôi Hảo Nguyệt. Thôi Hảo Nguyệt tu vị cũng là thánh nhân cảnh hậu kỳ, khiến cho trận chiến này trở nên khó bề phân biệt, chí ít sẽ không giống như trận trước, hiện lên nghiêng về một bên. Chí Tôn Bá Thể nhưng có truyền thuyết có thể vượt cấp chiến đấu được lưu truyền rộng rãi, Viên Hồng tuy rằng lẳng lặng vô danh, nhưng khí thế lại cực mạnh tuyệt không thể khinh thường. Hai người sau khi báo ra họ tên lẫn nhau liền không nói thêm lời nào, lúc này liền bắt đầu chiến đấu. Viên Hồng chân phải giẫm một cái, thanh âm lôi oanh quanh quẩn tại bên trong trấn thí thần tháp. Ngay sau đó, hắn giơ cao trấn hải Tây Phương côn đi đến đỉnh đầu Thôi Hảo Nguyệt, một côn nện xuống, rất có bá khí nện bể núi sông. Thôi Hảo Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, nắm tay phải từ bên hông oanh ra. Lực lượng toàn thân gào thét mà ra. Đương. Quyền côn va chạm, sóng gió cuồng bạo bị màn sáng pháp trận ngăn cản, nhưng đại bộ phận người quan chiến vẫn là bị lực lượng của Viên Hồng cùng Thôi Hảo Nguyệt chấn nhiếp. Đổi lại là bọn hắn, có thể tiếp được một chiêu này không? Chỉ gặp Thôi Hảo Nguyệt toàn thân biến thành tinh thạch, mở ra Chí Tôn Bá Thể. Võ bào hắc bạch bị trống phồng lên, phảng phất như lúc nào cũng có thể bạo liệt. Hừ! Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, thân hình đảo ngược, chân trái mang theo vĩ lực ướp vạn quân hạ xuống. Lần này Thôi Hảo Nguyệt không có đón đỡ, hơi lắc người, liền né tránh. Hắn cấp tốc trên mặt đất liên tục lật ra 5 cái bổ nhào, thân hình bỗng dưng biến mất, một giây sau, liền xuất hiện tại sau lưng Viên Hồng. Nắm tay phải giơ cao, thân thể nghiêng, mặt mũi tràn đầy cương nghị. Hổ báo thần quyền. Thôi Hảo Nguyệt tiếng quát khẽ vang vọng trong tháp, một giây sau, Viên Hồng liền hóa thành một vệt kim quang, nhẹ nhõm né tránh. Viên Hồng tinh thông bát cửu huyền công, cũng chính là địa sát thất thập nhị biến bên trong đồng giai, như thế nào sẽ bị địch nhân toàn lực đánh trúng. Hai người bắt đầu kịch đấu, tốc độ đều nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Thôi Hảo Nguyệt toàn bộ bằng một đôi nhục quyền cùng Viên Hồng đại chiến, quyền quyền đến thịt. Viên Hồng bản thân liền là người thân thể thành thánh, quả thực là gánh vác được lực quyền của Chí Tôn Bá Thể, mà trấn hải Tây Phương côn của hắn rơi lên trên thân Thôi Hảo Nguyệt cũng đồng dạng không có hiệu quả. Trong lúc nhất thời, bên trong màn sáng pháp trận tất cả đều là thân ảnh Thôi Hảo Nguyệt cùng Viên Hồng giao thoa, hai người thỉnh thoảng bay lên trời, tàn ảnh liên tục. cũng không biết Viên Hồng có thể chiến thắng hay không. Hắc Điệp tiên tử thấy khẩn trương thấp giọng nam ni. Tần Quân cười nói hắn nhất định sẽ thắng. Vì sao? Hắc Điệp tiên tử nghi hoặc hỏi. Bởi vì hắn là thần tướng của chấm. Tần Quân tự tin trả lời, Viên Hồng bản thân liền là vì chiến đấu mà sinh, so với Tôn Ngộ Không, không kém hơn chút nào, cho dù đối phương là chí tôn bá thể, chỉ cần cảnh giới không siêu việt hắn tuyệt đối sẽ không thua. Hắc Điệp tiên tử im lặng. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá cùng La Sĩ Tín cũng đang vì Viên Hồng hò hét trợ uy, đám gà chọi này có thể nói là nhiệt huyết dâng trào. Oanh một tiếng. Thôi Hạo Nguyệt một quyền đem Viên Hồng từ trên không trung mấy vạn trượng đánh xuống, chấn động đến chấn thí thần tháp nhẹ nhàng lay động. Sau đó, Viên Hồng lại lần nữa bay ra, hắn giờ phút này hầu mao tựa hồ đã dài hơn mấy phần, tung bay theo gió, tựa như liệt diễm màu trắng quấn quanh thân, uy vũ dữ tợn. Lần này, khí thế của hắn đã mạnh hơn trước, tựa như từ một đầu yêu quái hóa thành hung thú hồng hoang. Thôi Hạo Nguyệt đồng tử hơi co lại, còn chưa kịp phản ứng, Viên Hồng liền như là mũi tên đánh tới, đụng đầu vào phần bụng của hắn. Thắng lợi bắt đầu nghiêng hướng Viên Hồng. Mấy trăm vạn sinh linh thấy kinh hô liên tục, quá đã con mắt. Viên Hồng thủ hạ của Tần Thiên Đế thật mạnh. Thôi Hạo Nguyệt thế nhưng là vạn cổ yêu nghiệt, lại có chí tôn bá thể, vậy mà không làm gì được Viên Hồng. Thôi Hạo Nguyệt so với Mã Diệp, có thể nói là kém xa, cho nên vô pháp áp chế Viên Hồng. Mới trận thứ hai mà đã hỏa bạo như vậy. Mẹ nó, người tham chiến trước mắt mạnh như vậy, ta đều không có ý tứ ra sân. Nương theo lấy tiếng hoan hô chấn thiên vang lên, Viên Hồng liền bắt đầu hành hung Thôi Hạo Nguyệt, đánh cho Thôi Hạo Nguyệt không hề có lực hoàn thủ. Sau trận chiến này, cái tên Viên Hồng tất sẽ lưu truyền tại trong vũ trụ tinh không. Dù sao cùng hắn đối chiến chính là một tôn vạn cổ yêu nghiệt. Thời gian lại qua một chén trà, Thôi Hạo Nguyệt cuối cùng đánh không lại Viên Hồng, máu me khắp người, lựa chọn nhận thua. Mạc Nhược Hà đã từng phân phó, thật sự là đánh không lại liền nhận thua, trọng yếu nhất chính là sống sót. Tại bên trong tiếng hoan hô kinh thiên, Viên Hồng trở lại bên cạnh Tần Quân, bên trên trọng giáp hắc thiết tràn đầy máu tươi, vô cùng thê lương, đương nhiên đại bộ phận đều là máu của Thôi Hạo Nguyệt. Tần Quân không nói gì, thần ma còn lại ngược lại là nhao nhao chúc mừng Viên Hồng. Liền ngay cả Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cũng thấy vui lòng phục tùng, hầu tử này xác thực lợi hại. Sau đó mấy chục trận chiến đấu tiếp theo cũng không có đặc sắc như Viên Hồng cùng Thôi Hạo Nguyệt, hoặc là nghiêng về một bên, hoặc là tu vị song phương đều không đủ mạnh, viễn trình thả pháp thuật lẫn nhau, không có lực đánh vào thị giác. Các sinh linh bắt đầu hoài niệm chiến đấu giữa Viên Hồng cùng Thôi Hạo Nguyệt. Cùng lúc đó, Viên Hồng tên cũng tại bên ngoài chí tôn thần đảo lưu truyền ra. 7.483 Hạ Thần Võ lần nữa đọc lên Vô Song Hào, thoại âm vừa rơi xuống, Quý Long Uyên liền thả người nhảy vào giữa sân. Mấy trăm vạn sinh linh lập tức oanh động lên, rốt cuộc lại xuất hiện nhân vật hung ác. Không cần nghĩ cũng biết Quý Long Uyên chắc chắn sẽ nghiền ép địch nhân. 10.300 Bên trong chấn thí thần tháp lập tức yên tĩnh, mấy trăm vạn sinh linh nhìn quanh khắp nơi, muốn nhìn một chút là người nào xui xẻo đụng phải Quý Long Uyên. Lúc này Tần Quân liền đáp lấy chí tôn cửu long ỉa bay về phía mặt đất dưới đáy. Oanh! Chấn thí thần tháp lập tức vỡ tổ, các sinh linh đều nhao nhao hô hấp dồn dập. Tần Thiên Đế chiến Quý Long Uyên. Hai người ma sát lúc trước thế nhưng là bị không ít sinh linh nhìn ở trong mắt. Lại thêm Quý Long Uyên trước kia từng tuyên bố muốn giết chết Tần Thiên Đế, thật không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đụng phải. Chập chập, Tần Thiên Đế thật là không may, nhanh như vậy liền đụng phải Quý Long Uyên. Quý Long Uyên cười, có thể nghĩ hắn là đang tự hỏi nên ngược sát Tần Thiên Đế như thế nào. Các ngươi đoán Tần Thiên Đế có cơ hội nhận thua không? Lần này Tần Thiên Đế còn có thể dựa vào ai? Quý Long Uyên có thể rửa nhục rồi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1407 vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất. Chí tôn vô địch một mực nhắm mắt cũng mở to mắt ra, tần quân đã lên bảng danh sách tất sát của hắn, hắn ngược lại là muốn xem tần quân có thể có biểu hiện như thế nào. Song tần thiên đế vận khí thật xui xẻo. Hoàng phủ Lưu Tâm khẽ che cái miệng nhỏ nhắn nói, bởi vì hoàng phủ Lãm Nguyệt phủ lên, khiến cho nàng đối với tần quân cũng có một tia hảo cảm, cho nên nhìn thấy đối thủ của tần quân là Quý Long Uyên, nàng liền không khỏi vì hắn cảm thấy tiếc hận. Hoàng phủ Lãm Nguyệt ngược lại là không có lo lắng, vẫn như cũ đối với tần quân tràn đầy lòng tin cười nói hãy chờ xem Quý Long Uyên danh xưng vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất đương đại sẽ thua ở dưới chân tần thiên đế trợ giúp hắn uy danh lan xa. Lời vừa nói ra, hoàng phủ Lưu Tâm liền ngẩn người, thiên tài yêu tộc còn lại chung quanh cũng mặt đầy nghi hoặc. Tần thiên đế có lợi hại như vậy sao? Thương không yêu đế nhìn qua tần quân, không biết đang suy nghĩ gì, không nói một lời. Đứng đầu cửu thánh quân Triệu Hàn Giao cũng nhìn chằm chằm về phía dưới, cảm khái nói tần thiên đế số mệnh thật không tốt. Tại dưới quy tắc của vô song chiến, ngay từ đầu liền đụng phải Quý Long Uyên, hắn thậm chí hoài nghi đây là do hạ thần võ cố ý gây nên. Tại trước mặt Quý Long Uyên, tần thiên đế chắc chắn rơi vào địa ngục. Mã Diệp dựa lan can, khẽ cười nói, ngôn ngữ tràn đầy trào phúng. Tần thiên đế gần nhất làm không ít chuyện kinh thiên động địa, đại danh vang vọng khắp nội vũ trụ. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đẩy. Hắn chính là tần thiên đế sao? Một tên thanh niên gầy yếu nhìn qua tần quân hiếu kỳ hỏi, hắn ăn mặc áo bào rộng rãi, nhìn vô cùng yếu đuối, kỳ thực hắn uy danh rất nổi, chính là thái cổ cự long của nhân tổ tông đường, tên là Hồng Đạp Thiên. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nhân tổ tông đường, thì ngoại trừ vị lão tổ kia, thì không người nào có thể làm địch thủ của hắn, cho dù là Chu Hư Vọng, cũng phải khách khí khí với hắn. Nhân tổ tông đường làm việc khiêm tốn, cũng là tín ngưỡng của nhân tộc trong nội vũ trụ. Cho dù là Bách Lý Gia cũng sẽ không làm khó dễ bọn hắn, mà Hồng Đạp Thiên chính là một đầu thái cổ cự long do thượng cổ long tộc lưu lại, đời đời thủ hộ nhân tộc, sâu thụ nhân tộc kính ngưỡng. Đúng vậy, Bách Lý Gia chính là bị hắn diệt đi. Một tên tu sĩ trả lời, hắn ánh mắt nhìn về phía tần quân không có ý vì trào phúng, mà ngược lại có chút sùng bái. Tần thiên đế hoành không xuất thế. Không phải toàn bộ sinh linh đều phỉ nhổ hắn, ngược lại là có không ít sinh linh vì đó ngưỡng mộ. Tần thiên đế, Hồng Đạp Thiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm tựa hồ nghĩ tới điều gì đó. Trong lầu các bạch ngọc, hạ thần võ cũng nhìn chằm chằm tần quân, khóe miệng hơi dương lên, hắn lại cười. Nhóm điện chủ đều không có chú ý tới, tất cả đều vô cùng hứng thú nhìn qua tần quân. Tần quân người mặc vô cực hồng mông bào, không có tu vị đại đạo chí tôn là không thể khám phá ra tu vị của hắn, huống hồ cảnh giới của hắn là hỗn độn chí thánh, cho dù là Mạc Nhược Hà cũng không cách nào nhìn thấu, như là một đoàn mê vụ. Rơi vào trong mắt Quý Long Uyên, tần quân rõ ràng là bị pháp bảo che đậy tu vị, nhưng hắn không chút nào lo lắng. Tần thiên đế, ngươi muốn chết tại bên trên ví của ngươi sao? Quý Long Uyên giễu cợt nói, lời vừa nói ra, rất nhiều sinh linh đều hống cười rộ lên. Tần quân ngồi tại trên chí tôn cửu Long ỉa, nhìn xuống Quý Long Uyên, đây là tư thế muốn chiến đấu sao? Ai chiến đấu sẽ ngồi trên ghế? Cho dù chí tôn cửu Long ỉa nhìn cực kỳ bất phàm. Tần quân không có trả lời Quý Long Uyên. Mà là lạnh lùng nhìn về phía hắn, trong mắt tựa hồ còn mang theo một tia buồn yêu, phảng phất như Quý Long Uyên là kẻ đáng thương. Quý Long Uyên bị ánh mắt của hắn chọc tức, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước bị Dương Tiến đe dọa sỉ nhục. Đi chết đi! Quý Long Uyên gào thét một tiếng, chân phải dậm chân mà ra, huy trưởng chụp về phía tần quân, muốn một trường kết thúc chiến đấu. Oanh! Chí Tôn Cửu Long ỷ bắn ra cường quang trực tiếp đem Quý Long Uyên đánh bay ra ngoài, đâm lên bên trên màn sáng pháp trận, để hắn kém chút thổ huyết. Mấy trăm vạn sinh linh thấy liền nghẹn họng nhìn chân chối. Nội dung cốt truyện tiết tấu không đúng a. Tần Thiên Đế không phải nên bị mưu sát sao? Vô sỉ a, dựa vào pháp bảo phòng ngự chí cường. Ngươi là heo à, ngươi sẽ không dùng bảo sao? Cái ghế kia thật ghê gớm. Xem ra chiến cuộc cũng không có không chịu nổi như chúng ta suy nghĩ. Quý Long Uyên không được a, Tần Thiên Đế uy vũ. Bên trong chấn thí thần tháp một mảnh xôn xao, mấy trăm vạn sinh linh chia ra làm hai mặt. Một mặt trào phúng Quý Long Uyên, một mặt giận mắng Tần Quân vô sỉ. Tổng thể tới mà nói, tiếng mắng Tần Quân càng nhiều hơn. Quý Long Uyên quỳ một gối xuống tại trước màn sáng pháp trận, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, nghiến răng nghiến lợi. Trách không được Tần Quân không có sợ hãi, nguyên lai là có pháp bảo mạnh mẽ bảo hộ. Quý Long Uyên phẫn nộ khó nhịn, hận không thể đem Tần Quân thiên đao vạn quả. Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào pháp bảo thôi sao? Quý Long Uyên trầm giọng uống nói, để Tần Quân lộ ra nụ cười trào phúng. Cái loại vấn đề ngu xuẩn này vậy mà lại xuất ra từ trong miệng vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất. Đây là một lần hai chữ mạnh nhất bị đen đến thảm nhất. Oanh một tiếng. Quý Long Uyên bước nhanh hướng Tần Quân phóng đi, một bước trăm mét, thời gian không đến nửa cái hô hấp liền đến trước mặt Tần Quân. Tần Quân ánh mắt ngưng tụ, gầm thét nói cút. Âm thanh như phá diệt hỗn độn nổ tung, chấn động đến Quý Long Uyên thổ huyết bay ngược, tuyệt đại bộ phận sinh linh cũng bị chấn động đến ù tai, đinh tai nhức óc. Quý Long Uyên lần nữa nện ở bên trên màn sáng pháp trận. Máu tươi không cầm được từ trong miệng phun ra, máu vẩy mặt đất, thân thể nặng nề rơi xuống đất. Tĩnh. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chỉ dựa vào tiếng gầm thét liền trọng thương Quý Long Uyên. Ti Tần Thiên Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ông trời ơi! Chúng ta đã đánh giá thấp Tần Thiên Đế. Ai nói Tần Thiên Đế yếu? Ta đã nói rồi, nếu như Tần Thiên Đế yếu... thì làm sao có thể thu phục được nhiều cường giả như vậy để bọn hắn tâm duyệt thành phục đi theo. Quá kinh khủng, đây chính là Quý Long Uyên a. Mấy trăm vạn sinh linh sôi trào lên, tiếng thét chói tai, tiếng gầm gừ không dứt lọt vào trong tai. Nhóm thần ma của Đại Tần Thiên Đình càng là kích động khó nhịn, hô to bệ hạ vô địch. Đắc kỷ tứ nữ thấy liền khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, các nàng cũng không nghĩ tới Tần Quân lại lợi hại như vậy. Bệ hạ. Đắc kỷ phảng phất như lần thứ nhất nhận biết Tần Quân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Hoàng phủ Lưu Tâm nhìn trợn mắt hốc mồm, một đám thiên tài yêu tộc bên cạnh cũng thạch hóa, duy chỉ có Hoàng phủ Lãm Nguyệt là cười ha hả. Tiểu tử này. Chí Tôn vô địch nhíu mày, trong mắt hắn Tần Quân tựa như thiên đạo chí thánh, nhưng lại không phải, quả thực cổ quái. A, Mạc Nhược Hà kinh nghi một tiếng, tu vị của Tần Quân hắn cũng xem không hiểu. Ngồi tại phía trên Chí Tôn Cửu Long ỉ, Tần Quân nhìn xuống Quý Long Uyên, nhẹ giọng hỏi nói loài bò sát, ngươi còn chiêu thức gì nữa không? Một câu cực độ khinh miệt, thật sâu làm nhục Quý Long Uyên. Quý Long Uyên nỗ lực đứng lên, thánh cốt toàn thân không biết đứt gãy bao nhiêu cái, kịch liệt đau nhức vô cùng. Làm sao có thể, hắn vì cái gì lại mạnh như thế? Quý Long Uyên trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, trong nháy mắt vừa rồi đó, hắn đã cảm thấy được khí tức tử vong. Chỉ dựa vào một tiếng quát lớn liền thiếu chút nữa để hắn thân tử. Hắn dù có tự phụ cũng hiểu được Tần Quân cũng không phải là kẻ yếu, tu vị đã siêu việt xa bọn hắn. Trong lúc nhất thời Quý Long Uyên tâm tự ngạo liền bị giẫm đạp nát bét, cả người phảng phất như mất hồn. Không được, nếu tái chiến tiếp ta sẽ chết. Quý Long Uyên lòng tràn đầy hoảng sợ, chuẩn bị nhận thua. Oanh! Một đạo quang mang liệt diễm bỗng nhiên phóng tới, đem hắn bao phủ, rơi lên bên trên màn sáng pháp trận, vậy mà có thể dung chuyển màn sáng pháp trận, nổi lên một đạo ba lan. Chấn thí thần tháp lần nữa yên tĩnh, mấy trăm vạn sinh linh há to mồm, nửa ngày cũng không thể nói được cái gì. Canh ba, dùng cái tiểu cao chiều này chúc đám tiểu đồng bạn Valentine vui vẻ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 1408 đại tần thiên đình nổi. Âm ấm. Chùm sáng liệt diễm chấn động màn sáng pháp trận không ngừng lay động, thậm chí dẫn đến toàn bộ chấn thí thần tháp cũng đang rung động kịch liệt. Tất cả ánh mắt rơi lên trên chí tôn cửu long ỉ, tần quân biểu lộ đạm mạc. Ngón trỏ tay phải ở trên hư không chỉ hướng Quý Long Uyên, toàn thân tản ra uy áp vô thượng, thời kỳ hỗn độn chúng sinh chi sư phảng phất như lần nữa trở về. Một chỉ diệt sát Quý Long Uyên. Quý Long Uyên ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, thần thức của mấy trăm vạn sinh linh đều đã không cách nào cảm ứng được khí tức của Quý Long Uyên. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, bao quát cả nhóm thần ma của Đại Tần Thiên Đình cũng không nghĩ tới Tần Quân lại lợi hại như thế. Nguyên lai tưởng rằng Quý Long Uyên sẽ ngược sát Tần Quân, không nghĩ tới chiến đấu lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tần Quân nhẹ nhóm xóa đi Quý Long Uyên. Vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất, cứ như vậy liền vẫn lạc. Chấn thí thần tháp lâm vào trong yên tĩnh. Đó là cái thần thông gì? Hồng Đạp Thiên của Nhân Tổ Tông Đường nhíu mày thì thào nói, không có người vì hắn giải đáp, Hồng Mông phá mệnh chỉ không người nào có thể biết được. Chỗ cao, Chí Tôn Vô Địch khuôn mặt mang theo thần sắc chấn kinh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn làm sao lại biết Hồng Mông phá mệnh chỉ không có khả năng? Chí Tôn Vô Địch cũng biết thần thông này, lúc trước vì học được Hồng Mông phá mệnh chỉ, hắn nhưng là hao tốn vô số tinh lực. Đương đại, người tinh thông Hồng Mông phá mệnh chỉ, số lượng không đủ 5 ngón tay, thần thông này có thể nói là khắc tinh của vận mệnh, nhất chỉ phá mệnh số, nhị chỉ cải tạo hóa. Lần này, Chí Tôn Vô Địch không thể không một lần nữa xem kỹ Tần Quân. Hồng Mông phá mệnh chỉ có ý tứ. Trong lầu các bạch ngọc, Hạ Thần Võ vô cùng hứng thú lẩm bẩm. Một đám điện chủ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không ngờ rằng Tần Thiên Đế lại nhẹ nhõm như vậy liền đánh chết Quý Long Uyên. Tương đương với đem đương kim thiên tài đệ nhất nội vũ trụ chém chết. Trước đó Bách Lý Hồng Cương chính là cường giả đệ nhất mặt ngoài nội vũ trụ, cũng vẫn lạc tại trong tay Tần Quân. Tỉ mỉ nghĩ lại, nội vũ trụ đã bị Tần Thiên Đế cải biến. Thật lợi hại. Hoàng Phủ Lưu Tâm cái miệng nhỏ nhắn mở ra, đủ để nhét thêm một quả trứng gà vào. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt bên cạnh thấy phấn chấn không thôi, huy quyền hò hét Tần Thiên Đế uy vũ. Mã Diệp lúc trước chào phúc Tần Thiên Đế, giờ phút này đã im miệng, sắc mặt vô cùng khó coi. Quý Long Uyên thế nhưng là mục tiêu hắn truy đuổi, càng không hề có lực hoàn thủ bị diệt sát như thế. Vậy hắn cùng Tần Thiên Đế chênh lệch lại lớn bao nhiêu? Đứng đầu Cửu Thánh Quân Triệu Hàn Giao nhìn qua Tần Quân cảm khái nói chân long hiển uy. Trận chiến này xinh đẹp đến cực điểm, Tần Thiên Đế dùng tư thái tuyệt đối cường thế đánh vỡ tin đồn ngoại giới đối với hắn. Hắn cũng không phải là dựa vào thủ hạ dưới tay, mà thực lực của bản thân cũng mạnh ngoại hạng. Chí ít Triệu Hàn Giao kém xa. Hắn đối mặt với Quý Long Uyên đều khó mà chiến thắng, huống chi là Tần Thiên Đế. Tần Quân hưởng thụ lấy mấy trăm vạn ánh mắt nhìn chăm chú, liền chậm rãi thu hồi tay trái. Sau khi chùm sáng liệt diễm tiêu tán, thân ảnh Quý Long Uyên đã không còn, thậm chí ngay cả một sợi vải đều không còn sót lại. Tần Quân ngồi tại phía trên chí tôn cửu long ỷ thành thơi bay trở về. Từ lúc hắn ra trận đến khi rời sân, toàn bộ quá trình đều như nước chảy mây trôi, phảng phất như không phải đến tham chiến, mà là đến dò xét. Bệ hạ quá lợi hại. Tôn Ngộ Không hưng phấn đối với Tần Quân hô lên, Tiểu Ly càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Doanh Chính, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất mấy người thần ma cũng đều ở vào trong rung động, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Quân lại lợi hại như vậy. tồn tại có thể so với thiên đạo chí thánh, trong nháy mắt liền bị hắn diệt sát. Tần Quân mỉm cười, tâm tình cũng không có quá kích động, phảng phất như đây chỉ làm chuyện nhỏ. 24.320 Hạ thần võ bắt đầu gọi vị sinh linh kế tiếp ra sân, chính là một tên thiên tài yêu tộc, mình người đầu hổ, bắp thịt cả người như là kiên thạch, xem xét cũng không phải là người lương thiện. 10.130 Nương theo thoại âm của hạ thần võ rơi xuống, Ngưu Ma Vương liền chậm rãi đứng dậy. Khải giáp màu đen hiển thị rõ dữ tợn, áo choàng như là liệt diễm phiêu động, hai căn sừng châu xông thẳng chân trời, khắp khuôn mặt châu là vẻ phấn khởi. Hắn rốt cuộc có cơ hội đại triển thân thủ. Cha, cố lên! Hồng Hải Nhi giao động cánh tay hô lên, hết sức kích động, dù sao cũng là cha hắn tham chiến. Tần Quân mỉm cười, cũng đang chờ mong biểu hiện của Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương sau khi cực hạn giác tỉnh, tu vị đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, đối phương cũng bất quá là thánh nhân cảnh trung kỳ, tuyệt không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương. Tần Quân liền muốn nhìn thấy Ngưu Ma Vương là như thế nào nhất chiến thành danh. Oanh một tiếng, Ngưu Ma Vương cái thân thể giống như núi nhỏ kia trực tiếp rơi vào giữa sân, chấn động đến mặt đất rung động. Đại Tần Thiên Đình tỏa hạ của Tần Thiên Đế, Ngưu Ma Vương cho ngươi thời gian 3 cách hô hấp nhận thua. Ngưu Ma Vương nhích miệng cuồng tiếu, thân là đại ca kết bái của Tôn Ngộ Không, hắn khẳng định rất ngông cuồng, nếu không có thể nào để Tôn Ngộ Không cam bái hạ phong. Lời vừa nói ra, mấy trăm vạn sinh linh lập tức xôn xao. Lại là Đại Tần Thiên Đình. Đại Tần Thiên Đình đến cùng là tồn tại phương nào? Đại yêu đầu hổ bị lời nói của Ngưu Ma Vương làm tức giận đến giận không kềm được, gào thét nói con mẹ ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn liền cất bước hướng Ngưu Ma Vương vọt tới. Gặp hắn như vậy, Ngưu Ma Vương nụ cười càng sâu, thân thể nghiêng một cái, hai chân dịch chuyển, nắm tay phải liền từ sau lưng đánh ra. Khí thế bàng bạc, rất có khí thế một quyền phá chư thiên vũ trụ. Đại lực Ngưu Ma quyền. Đại yêu đầu hổ chỉ cảm thấy thế giới trước mắt như muốn sụp đổ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị quyền phong của Ngưu Ma Vương chấn vỡ, huyết nhục vẩy ra, hình ảnh tàn nhẫn huyết tinh, không thể nhìn thẳng. Miêu sát. Lại là miêu sát. Nên biết đây chính là thánh nhân cảnh, mặc dù chênh lệch một tầng tiểu cảnh giới cũng rất khó đánh giết được đối phương, chớ nói chi là miêu sát. Các sinh linh đều bị hù dọa đến, đám gia hỏa dưới tay Tần Thiên Đế, làm sao một cái lại so với một cái càng hung áp. Viên Hồng còn để cho đối phương có cơ hội đầu hàng, đến Ngưu Ma Vương nơi này trực tiếp miêu sát. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt thấy liền nở nụ cười khổ, các thiên tài yêu tộc bên người cũng lòng đầy căm phẫn, để hắn vô ý thức nhìn về phía Thương Không Yêu Đế. Hy vọng việc này không nên chọc giận Thương Không Yêu Đế. Thương Không Yêu Đế mang theo mũ rộng vành khí tức bình thản, để cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, Ngưu Ma Vương liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bay trở về bên người Tần Quân. Rất không tệ. Tần Quân khó có được tán dương Ngưu Ma Vương một câu, để Ngưu Ma Vương nghe được mặt mày hớn hở. Đạt được Tần Quân thưởng thức, mới có cơ hội tăng thêm một bước. Hạ thần võ cũng không có kinh ngạc, bình tĩnh tiếp tục tuyên bố hai người tham chiến kế tiếp. Mười mấy trận sau đó đều không có thần tướng của Đại Tần Thiên Đình tham chiến. Trong đó ngược lại là có một trận chiến làm cho người ta chú mục, một phương tham chiến chính là thất điện chủ Vũ Hàn của Chí Tôn Thần Điện, chênh lệch cảnh giới để trận chiến đấu này không chút huyền niệm. Nhưng thân phận cùng tiếng tăm tên tuổi của Vũ Hàn đủ để cho trận chiến này say sưa nhạc đạo. Nhóm điện chủ của Chí Tôn Thần Điện cũng tham chiến, đây cũng không phải là tin tức tốt. Có thể trở thành điện chủ Chí Tôn Thần Điện, không người nào không phải là người có Chí Tôn bá thể đại thành. Cứ như vậy, ngày thứ nhất liền trôi qua, hết thảy có 48 trận chiến đấu. Người tham chiến đều là thánh nhân, không cần nghỉ ngơi. Vô song chiến vẫn tiếp tục. Ngày thứ hai, hình thiên tham chiến, đối thủ là một tên thiên đạo chí thánh, tiếng tăm tên tuổi cực lớn, đáng tiếc không đỡ được một búa của hình thiên. Thời điểm hình thiên ra sân, đồng dạng tuyên bố chính mình là Đại Tần Thiên Đình tỏa hạ của Tần Thiên Đế, khiến cho Đại Tần Thiên Đình thanh danh bắt đầu hướng vũ trụ truyền đi. Vô song chiến vừa mới bắt đầu, Tần Thiên Đế liền đoạt được dư luận thủ khôi, tiếp theo là Đại Tần Thiên Đình. Quý Long Uyên thật đã chết rồi sao? Đại Tần Thiên Đình đến cùng là thần thánh phương nào? Đều là lời đồn đi, Quý Long Uyên làm sao có thể chết được? Chập chập, sư tôn của Quý Long Uyên chỉ sợ là muốn bảo tẩu a. Ai nói Tần Thiên Đế nhỏ yếu? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1409 cổ ma thần điện bạch vô sinh. Bang! Trường kiếm sắc bén, xé sách không khí tựa như một thanh mũi tên kề sát mặt đất đánh tới. Cửu Linh Nguyên Thánh khuôn mặt lạnh lùng, tay áo phải vung lên trực tiếp để thanh trường kiếm chui vào trong tay áo. Một tên nam tử áo lam đứng tại phía trước hắn ngoài mấy ngàn thước sắc mặt kịch biến, phảng phất như thấy duyệt. Mấy trăm vạn sinh linh như là vỡ tổ sôi trào lên. Lại là một vị thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, biểu hiện vẫn đồng dạng cường thế như vậy. Thật lợi hại, Cửu Linh Nguyên Thánh rất có phong phạm của đại gia, tuy không cuồng bạo như mấy vị thần tướng trước của Đại Tần Thiên Đình, nhưng tương tự cũng vô cùng lợi hại. Tên này đã đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh. Cửu Linh Nguyên Thánh liền nổi danh. Vương Hạn đáng thương, thánh nhân cảnh viên mãn vốn có thể kiên trì thật lâu. Không nghĩ tới tại vòng thứ nhất liền thất bại. Vương Hạn gia hỏa này cũng là thể tu sao, toàn bộ quá trình đều dùng kiếm. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, không giống với ngay từ đầu tuyệt đại bộ phận sinh linh đều giễu cợt Tần Thiên Đế cùng các thần tướng của Đại Tần Thiên Đình. Hiện tại cơ hồ toàn bộ sinh linh đều đang chờ mong biểu hiện của đám người Tần Thiên Đế. Nam tử áo lam tên là Vương Hạn nhìn qua Cửu Linh Nguyên Thánh, nghiến răng nghiến lợi. Hắn thi triển các loại pháp thuật, lại đều không làm gì được Cửu Linh Nguyên Thánh, để niềm tin của hắn nghiêm trọng gặp khó. Tâm lý có một đạo thanh âm nói cho hắn biết, nên nhận thua. Nhưng hắn vì vô song chiến chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể vừa mới bắt đầu liền nhận thua? Ngày sau còn mặt mũi nào có thể nào tại nội vũ trụ sông sáo. Ngay tại thời điểm, hắn do dự Cửu Linh Nguyên Thánh liền cất bước hướng hắn đi tới, thân hình giả thoáng, chốc lát, liền tới trước mặt Vương Hạn. Vương Hạn sắc mặt khó coi, hai tay bóp lấy pháp quyết, từng thanh bảo kiếm liền từ phía sau lưng nổi lên, kiếm khí chiếu sáng toàn bộ thần tháp, muốn đem Cửu Linh Nguyên Thánh rào sát. Đúng lúc này, đầu lĩnh của Cửu Linh Nguyên Thánh bỗng nhiên biến lớn, hóa thành đầu sư tử có thể so với sơn nhạc, âm thanh sư hống rung động chấn thí thần tháp, một ngụm liền đem Vương Hạn nuốt vào. Tĩnh! Mấy trăm vạn sinh linh trừng to mắt, đây là đem Vương Hạn nuốt sống sao? Chỉ gặp Cửu Linh Nguyên Thánh đầu biến thành bản thể, hắn liếm liếm đầu lưỡi. Một mặt thần sắc thỏa mãn, để rất nhiều sinh linh trong lòng sinh ra hàn ý. Cứ như vậy, Cửu Linh Nguyên Thánh liền cường thế đạt được thắng lợi. Hạ thần võ mặt không đổi sắc tiếp tục chọn lựa vô song hào, vô song chiến bắt đầu cấp tốc bị Đại Tần Thiên Đình chiếm đoạt danh tiếng. Trong lầu các bạch ngọc, nhóm điện chủ chí tôn thần điện dùng thần thức trao đổi. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì danh tiếng của Tần Thiên Đế càng sẽ lúc càng lớn. Đáng tiếc chúng ta không cách nào trưởng khống vô song chiến. Tiếp xuống các ngươi cũng phải chiến đấu thật đẹp mắt, dương danh chí tôn thần điện ta. Đại đế đang nhìn lấy, chúng ta ra tay quá áp, có thể để tâm hắn sinh chán ghét hay không? Chờ người của Đại Tần Thiên Đình gặp được chí tôn vô địch, cố uy phong này liền sẽ bị bóp nát. Mạc Nhược Hà không có tham gia trao đổi cùng với bọn hắn, biểu lộ thậm chí có chút xấu hổ, thầm mắng một đám ngu xuẩn. Khó nói bọn hắn coi là có thể giấu riêng được pháp nhãn của Đại Đế sao? Đủ rồi. Mạc Nhược Hà nhìn không được dùng thần thức cắt ngang bọn hắn, dọa đến các vị điện chủ không còn dám dùng thần thức giao lưu. Vũ Hàn đứng tại nơi hẻo lánh, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Toàn bộ chí tôn thần điện, hắn chỉ phục Mạc Nhược Hà, điện chủ còn lại đều là phế vật, chỉ có tu vi, mà không có đầu óc. Lúc này, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt ra sân, đối thủ là một tên thánh nhân cảnh hậu kỳ, cùng hắn tu vi tương đương, hai người chiến đến lực lượng ngang nhau trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp. Thời gian chiến đấu đại khái đi qua một nén nhang, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt liền bắt đầu đánh thật, khí tức tăng vọt, lực lượng thân thể tăng lên gấp bội, nghiền ép đối phương, đưa tới oanh động không nhỏ. Tiểu tử này cũng không tệ lắm. Dương Tiến tán dương nói, thần ma còn lại cũng đi theo gật đầu. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt nhìn như một cách đàn bà, nhưng phong cách chiến đấu lại dị thường hung mãnh. Tần Quân thì nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn đã chiến đấu một trận, vòng thứ nhất đã không còn sự tình của hắn, đối với chiến đấu cảnh giới thấp hơn hắn, hắn cũng không có hứng thú nhìn. Cuối cùng, đối thủ của Hoàng Phủ Lãm Nguyệt nhận thua, chiến đấu kết thúc. Mấy ngày sau đó, Triệu Vân, Quan Vũ, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không đều liên tiếp đăng tràng. Thuần một sắc mưu sát, để đối thủ tan thành mây khói. Trước khi tham gia vô song chiến, bọn hắn thế nhưng là nghe rất nhiều âm thanh trào phúng, nội tâm đều kìm nén một cỗ lửa giận, đương nhiên sẽ không khách khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội vũ trụ đều đang lưu truyền chiến tích của các thần tướng Đại Tần Thiên Đình. Ngày thứ bảy, Chí Tôn Vô Địch đăng tràng, để bầu không khí vô song chiến đẩy hướng độ cao mới, cùng hắn đối chiến chính là một tên thiên đạo chí thánh đến từ nhân tổ tông đường. Toàn bộ bên trong chấn thí thần tháp, mấy trăm vạn sinh linh đều đang hô to tên của Chí Tôn Vô Địch, thanh thế to lớn, có thể so với thời điểm Tần Quân diệt sát Quý Long Uyên lúc trước. Đối mặt với uy áp của Chí Tôn Vô Địch, tên thiên đạo chí thánh kia liền run lẩy bẩy, căn bản không dám ra tay. Nhận thua đi. Chí Tôn Vô Địch nhẹ giọng nói, tại nội vũ trụ, hắn được vinh dự là đại đế nhân tộc, đã từng thống lĩnh qua nhân tộc của nội vũ trụ, hắn tự nhiên không thể giống như bọn người Tần Quân giết chết hậu bối. Ta nhận thua. Tên thiên đạo chí thánh kia của nhân tổ tông đường bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nói xong câu nói đó, liền phảng phất như đã mất đi toàn bộ khí lực. Không chiến mà bại, trong tháp không có âm thanh chê cười, mà ngược lại là tiếng hoan hô kinh thiên. Chí Tôn Vô Địch có một loại khí chất đặc thù, hắn chỉ cần xuất hiện, liền có thể khiến người ta phấn chấn, cho dù không có xuất thủ, bằng vào khí thế cũng làm cho người ta huyết mạch sôi sục. Hừ! Nhìn qua Chí Tôn Vô Địch, Quan Vũ liền hừ lạnh một tiếng, rõ ràng rất khó chịu. Triệu Vân, Dương Tiến, Hình Thiên ánh mắt đều tràn đầy chiến ý. Bách Lý Thủ Ước trốn ở phía sau Chí Tôn Cửu Long ỉ, không để cho Chí Tôn Vô Địch phát hiện. Tiểu tử này càng ngày càng lợi hại. Bách Lý Thủ Ước thò đầu ra, cảm khái nói, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, có cừu hận cũng có kiêu ngạo. Đương nhiên, nếu như Tần Quân có thể giết chết Chí Tôn Vô Địch, hắn vẫn là rất cao hứng. Nhịch tử có thể nào lưu tính mạng hắn? Tần Quân ánh mắt nhìn về phía Chí Tôn Vô Địch ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì Chí Tôn Vô Địch đã không bị hắn để vào trong mắt. Trong mắt của hắn chỉ có hạ thần võ. Chiến đấu tiếp tục, sau đó lại có một tên cường giả đưa tới oanh động. Bạch Vô Sinh đến từ Cổ Ma Thần Điện, đồng thời cũng là điện chủ của Cổ Ma Thần Điện. Ti hắn sao lại tới đây? Trước đó tại sao không có nghe được Bạch Vô Sinh sẽ tới? Nghe nói đệ tử Cổ Ma Thần Điện đều rất mạnh, không biết là thật hay giả. Điện chủ đều tới, ngươi còn hiếu kỳ đệ tử. Có ý tứ, nghe nói Bạch Vô Sinh sớm đã siêu việt thiên đạo chí thánh. Các sinh linh bắt đầu đàm luận Bạch Vô Sinh tại nội vũ trụ, Bạch Vô Sinh cũng là nhân vật truyền kỳ, nghe nói từng là bạn thân của Chu Hư Vọng, tuy nhiên bởi vì tu luyện lộ tuyến khác biệt, cuối cùng trở mặt thành thù. Bạch Vô Sinh toàn thân tản ra tử khí, ăn mặc tang phục màu trắng, mặt đỏ như máu, tóc hoa râm hơi có vẻ lộn xộn, hai mắt tia máu vằn vện vô cùng bức người, chợt nhìn, hắn liền tựa như Lệ Duyệt cùng điện chủ cổ ma thần điện trong truyền thuyết cực kỳ không hợp. Đối thủ của hắn là một tên thượng cổ kỳ loại, giờ phút này đã bị dọa đến hai chân run rẩy, thở cũng không dám thở mạnh. Mắt thấy Bạch Vô Sinh đưa tay, thượng cổ kỳ loại liền vội vàng kêu lên ta nhận thua. Không có người chế xếu hắn, đối mặt với Bạch Vô Sinh thánh nhân khác cũng sẽ đầu hàng. Cổ ma thần điện chính là thế lực bắt chước hệ thống tu luyện của ma tộc viễn cổ, Bạch Vô Sinh càng là lấy sát lục chứng đạo, dấm lên từng đống thi cốt thành tựu uy danh hôm nay. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1410 thanh thế vô song. Tại trong tiếng ồn ào chấn thiên, Bạch Vô Sinh biến mất tại nguyên địa, như là lúc ra sân, thần không biết dù không hay. Đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Quan Vũ nhẹ giọng nói, để chúng thần ma nhao nhao đồng dung. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, cổ ma thần điện nhưng cũng là một trong những thế lực cấp độ bá chủ, điện chủ nếu không có tu vị đại đạo chí tôn cảnh, thì có thể nào đúc thành uy danh như thế? Ngoại trừ Huyền Thánh Phong thủ lĩnh thế lực cấp độ bá chủ, Tần Quân đều đã gặp qua. Chẳng qua đại đạo chí tôn hiện nay không còn là tồn tại cao không thể chạm trong mắt Tần Quân. Vô song chiến tiếp tục cử hành. Từng tên cường giả thể tu trục lục giao chiến, khiến cho dưới đáy chấn thi thần tháp bị các loại máu tươi nhiễm đỏ, dưới tình huống bất đắc dĩ, Mạc Nhược Hà thi triển pháp thuật, liền đem phía dưới thanh tẩy một lần. Lại qua nửa ngày, Hậu Nghệ ra trận. Ta chính là Đại Tần Thiên Đình tòa hạ của Tần Thiên Đế Hậu Nghệ. Dứt lời, không đợi đối thủ mở miệng. Hậu Nghệ liền một tiếng định càn khôn, đem đối thủ bắn tan thành mây khói. Cả cuộc chiến đấu đều không đến một giây, để tuyệt đại đa số sinh linh thậm chí còn không kịp phản ứng. Phất tay áo một cái, Hậu Nghệ liền nhẹ nhàng bay trở về. 8732 4694 Hạ Thần Võ phối hợp tiếp tục đọc số, Hậu Nghệ biểu hiện cho dù kinh diễm đến đâu thì ở trong mắt hắn đều như là trò đùa. Sau đó là một trận thánh nhân chiến. Song phương tu vị đều tại thánh nhân cảnh trung kỳ, khó phân thắng bại. Đổi lại là trước kia, Tần Quân có thể sẽ hưng phấn, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy nhàm chán đến cực điểm. Dù vậy, bên trong chấn thí thần tháp đại đa số người quan chiến vẫn thấy vô cùng hứng khởi, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Năm canh giờ sau, ba trận chiến đã diễn ra. Cường Lương được Hạ Thần Võ chọn chúng, ngược lại để nhóm thần ma mong đợi không thôi. Bọn hắn đều biết Cường Lương đã được Tần Quân đề cao tu vị, nhưng mạnh bao nhiêu, lại không người biết được. Cường Lương rơi xuống dưới đáy, thân hình khôi ngô thô kệch đủ để cho rất nhiều sinh linh nhãn tình sáng lên. Hảo một tôn đại hán! Ta chính là Đại Tần Thiên Đình tòa hạ của Tần Thiên Đế Cường Lương. Như là thần tướng của Đại Tần Thiên Đình lúc trước, Cường Lương tự báo ra tính danh, lấy Đại Tần Thiên Đình tòa hạ của Tần Thiên Đế làm tiền tố, để mấy trăm vạn sinh linh bên trong chấn thí thần tháp lần nữa phấn chấn. Chuyện cho tới lúc này, người quan chiến cũng bắt đầu chờ mong biểu hiện của Đại Tần Thiên Đình. Cường Lương vận khí rất tốt, đối thủ là một tên thánh nhân cảnh sơ kỳ, cánh cửa thấp nhất của vô song chiến chính là thánh nhân cảnh, cho nên thánh nhân cảnh sơ kỳ chính là chiến lực tầng dưới chót trong vô song chiến. Lại là Đại Tần Thiên Đình. Cường Lương là ai, lại là một tên vô danh a? Bên trong đám thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, tiếng tăm tên tuổi càng thấp, sẽ càng lợi hại. Nhìn biểu lộ của đám người Đại Tần Thiên Đình liền biết ra hỏa này không phải người lương thiện. Mau nhìn, liền ngay cả Tần Thiên Đế cũng mở mắt ra. Các sinh linh liên tục kinh hô, Tần Quân cơ hồ toàn bộ hành trình đều nhắm mắt lại, rất ít khi mở ra, chỉ khi gặp được đối chiến siêu cường mới có thể mở mắt. Thần ma còn lại của Đại Tần Thiên Đình cũng đang ngẩng đầu quan sát, rõ ràng Cường Lương rất bất phàm. Tại hạ, tên thánh nhân cùng Cường Lương đối chiến vừa muốn mở miệng, thì Cường Lương đã đến trước mặt hắn, để hắn cảm giác trước mặt phảng phất như đột nhiên tối đen, còn không kịp chuẩn bị. Hai đạo tật lôi liền từ trong mắt Cường Lương lóe ra, hóa thành ngàn vạn lôi xà, oanh một tiếng, đem hắn oanh thành cho bụi. Mấy trăm vạn sinh linh ngẩn người, chợt bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Đi qua nhóm thần ma lúc trước biểu hiện, các sinh linh đối với biểu hiện của Cường Lương cũng không có đạt tới cấp độ khiếp sợ, tâm lý đã sớm chuẩn bị. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh cơn giận của Hồ Lâm lão tổ, nhiệm vụ tường tình, bởi vì chủ ký sinh đánh giết đồ đệ của Hồ Lâm lão tổ Quý Long Uyên thành công chọc giận Hồ Lâm lão tổ, hắn thề phải trả thù chủ ký sinh, nếu như chủ ký sinh đánh giết được Hồ Lâm lão tổ, sẽ thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, ba lần ngẫu nhiên rút thưởng, ba lần truyền thừa kỹ năng. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân ngẩn người. Hồ Lâm lão tổ, sư phụ của Quý Long Uyên. Hắn cười, Quý Long Uyên quả nhiên có sư phụ, có thể phát động nhiệm vụ đã nói lên có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nhiệm vụ càng nhiều càng tốt. Tần Quân khóe miệng bay lên, lần nữa nhắm mắt lại. Chiến đấu kế tiếp lại trở nên vô vị. Thời gian cũng cấp tốc trôi qua. Dương Tiến cũng không ngoài dự tính thông qua vòng giao đấu thứ nhất, đồng dạng cường thế vô cùng. Theo tất cả mọi người của Đại Tần Thiên Đình đều kết thúc chiến đấu, trung tâm dư luận của Vô Song Chiến cũng bắt đầu chuyển di. Người tham chiến vòng thứ nhất Vô Song Chiến quá nhiều, đạt tới 5 chữ số, không phải một sớm một chiều là có thể kết thúc. Trong một đoạn thời gian sau đó, Thương Không Yêu Đế, Hồng Đạp Thiên, Hoắc Chấn Dư đám người cường giả liên tiếp ra sân đều nhẹ nhõm thông qua vòng thứ nhất. Trong đó Cổ Ma Thần Điện biểu hiện được rất là cường thế, đã có hơn 20 cường giả của Cổ Ma Thần Điện thông qua vòng thứ nhất, thế lực theo sát phía sau là Chí Tôn Thần Điện, không thẹn với uy danh của Chí Tôn Bá Thể. Kế tiếp, thế lực có số người thông quan nhiều nhất chính là Đại Tần Thiên Đình. Nhân Tổ Tông Đường cùng Huyền Thánh Phong cũng không bằng Đại Tần Thiên Đình. Từ đầu đến cuối, Hạ Thần Võ ngoại trừ đọc số báo danh ra cơ hồ đều không có phát biểu, đem tư thái cao lạnh tiến hành tới cùng. Chỉ trước mắt, nửa tháng liền cấp tốc đi qua. Vòng thứ nhất Vô Song Chiến vẫn chưa có kết thúc. Trong khoảng thời gian này Tần Quân đều một mực tu luyện, Vô Song Chiến nhiệt độ nhưng cũng không có hạ xuống. Mỗi một ngày đều có sinh linh liên tục không ngừng tiến vào Chấn Thí Thần Tháp quan chiến, bây giờ số lượng sinh linh trong tháp đã đột phá 1.500 vạn. Ngoại trừ thể tu, thì sinh linh còn lại cũng tới quan chiến, bao quát cả chu hư vọng của Nhân Tổ Tông Đường, còn có các thánh nhân của cổ Phật giới, Tô Đế Tông. Chuyện cho tới bây giờ, Vô Song Chiến gần như đem hơn phân nửa cường giả của nội vũ trụ tất cả đều hấp dẫn tới, chỉ là số lượng thánh nhân đã đột phá 100.000, ngày bình thường tuyệt đối sẽ không gặp được nhiều thánh nhân như vậy. Theo biểu hiện của Tần Quân đánh giết Quý Long Uyên cùng các thần tướng, danh khí chỉ của Tần Quân mỗi ngày đều đang tăng vọt. Bây giờ danh khí chỉ của hắn đã đạt tới 25 vạn ức, hắn có thể thỏa thích tiêu xài. Có thể nghĩ đến khi Vô Song Chiến kết thúc, danh khí chỉ của hắn có thể sẽ trèo lên độ cao trước nay chưa từng có. Bởi vậy có thể thấy được, số lượng sinh linh của nội vũ trụ cực lớn đến cấp độ để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tần Quân tại thời kỳ hỗn độn chờ đợi mấy trăm triệu năm cũng bất quá bằng danh khí chỉ của một tháng này. Đương nhiên, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là Tần Quân không nhập thế. 28.221 Hạ Thần Võ niệm nói, thoại âm vừa rơi xuống, một tên thiên đạo chí thánh liền ra trận, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Lại là cường giả của Cổ Ma Thần Điện. Sinh linh của Cổ Ma Thần Điện mặc dù đại bộ phận đều là nhân tộc, nhưng bởi vì tu luyện ma công, một bộ phận thân thể sẽ bị ma hóa, lộ ra người không ra người, ruột không ra ruột, rất là bức người. Tên thiên đạo chí thánh này hình người dáng người, thân thể vô cùng cường tráng, bên ngoài thân trải rộng vảy màu đen, dày đặc khủng bố, ở giữa nhích miệng, hiển thị rõ kiêu ngạo ngông cuồng. Ai xui xẻo như vậy, gặp phải Dương Lạc ta? Hắn lạnh giọng cười nói, để rất nhiều sinh linh đều sinh lòng chán ghét. Vô luận là thời kỳ nào, ma đồ đều để chúng sinh ghét bỏ. Số 1. Hạ thần võ lần nữa mở miệng, ngay sau đó, Mạc Nhược Hà liền chậm rãi đứng dậy, từ bên trong lầu các bạch ngọc bay ra. Oanh! Toàn bộ trấn thí thần tháp lập tức sôi trào lên, Dương Lạc biểu lộ trong nháy mắt liền vô cùng đặc sắc.